Chương 5501, một trận cơ duyên. Đa tạ tiền bối, nếu là không có ngài giúp đỡ, hôm nay ta xem như triệt để viết di chúc ở đây rồi. Minh Long Thiên Phong biến mất, Long Trần trong mắt mang theo một vệt thật sâu bất lực, Minh Hoàng quá mạnh, cường đại làm người tuyệt vọng, dù là chỉ là một đạo hồn niệm, bám vào tại Minh Long Thiên Phong trên thân, cũng không phải hắn có thể đối phó. Long Trần đã từng vô số lần nghĩ tới, xử lý Minh Long Thiên Phong, nhưng là Long Trần nội tâm lại nói cho hắn biết. Cái này là không thể nào, hắn có lòng tin xử lý Ngân Phát Tàn không, lại không có một tia cơ hội xử lý Minh Long Thiên Phong, bởi vì Minh Long Thiên Phong trên người đạo này hồn niệm, nhưng Long Trần minh bạch cái gì là không gian cùng chênh lệch. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ngươi vì Long tộc xuất lực, sao có thể để ngươi ăn thiệt thòi? Hỗn Độn Long Đế mở miệng nói, kỳ thật, nếu như ngươi không bảo lưu Long Lân một nửa lực lượng, có lẽ có một tia cơ hội xử lý Minh Long Thiên Phong, hoàn toàn không cần thiết. Minh Long Thiên Phong mệnh, căn bản không đáng ta hao tổn nhiều như vậy Long Hoàng chi lực. Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Trần mượn dùng Hỗn Độn Long Đế ý chí, khu động Đế Long Hoàng Lân, mặc kệ cái này Long Lân cỡ nào kiêu căng khó thuần, tại Hỗn Độn Long Đế trước mặt, nó nhất định phải phục từ Long Trần chỉ huy, đem lực lượng bại bởi Long Huyết quân đoàn. Thế mà, Long Trần có dự cảm, tính là hao hết Long Lân toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đem Minh Long Thiên Phong chém giết. Nhiều nhất chỉ có thể đánh cho trọng thương thôi, cho nên, Long Trần chỉ vận dụng Long Lân một nửa lực lượng. Rốt cuộc, Long Lân lực lượng quá trân quý, vì đọ sức cái kia một tia cơ hội, căn bản không đáng. Nếu như chúng ta buông tha Ngân Phát Tàn không, đem mục tiêu đổi thành Minh Long Thiên Phong, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản chúng ta một đao kia. Long Cốt Tà Nguyệt hận hận nói, Long Trần lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, càng không đỉnh mở miệng, vô dụng, mình giới chi môn mở ra thời điểm. Toàn bộ minh giới lực lượng sẽ gia trì ở trên người hắn, trừ phi có thế cưỡng ép đóng lại minh giới chi môn, chặt đứt hắn cùng minh giới liên hệ, nhưng là, đây cơ hồ là không thể nào. Ngươi nhanh im miệng đi, từ đầu tới đuôi, ngươi một điểm lực đều không ra, đều kết thúc, ngươi mới ra ngoài trang bức. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, càng không đỉnh trong trận chiến đấu này, căn bản cũng không có ra cái gì lực, chỉ có tại thời khắc cuối cùng, mới lộ cái mặt, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt rất khó chịu. Đừng nói như vậy, không phải tiền bối không ra hỗ trợ, mà là ta không dám sử dụng tiền bối lực lượng. Minh Hoàng sớm đã nhìn chằm chằm tiền bối, ta tin tưởng Minh Hoàng đã sớm làm xong ứng phó tiền bối chuẩn bị, nếu như vận dụng tiền bối lực lượng, chúng ta liền bị lừa. Thời khắc sống còn ta nhường tiền bối đi ra, chính là vì ác tâm một phen Minh Hoàng. Long Trần vội vàng vì càng không đỉnh giải thích, theo Minh Hoàng chi lực xuất hiện một khắc này, Long Trần có một loại trực giác. Cái kia chính là tuyệt đối không thể vận dụng càng không đỉnh, Minh Hoàng chỗ lấy để mắt tới hắn, cũng là bởi vì càng không đỉnh, hắn tuyệt đối bố trí xong bẫy rập, tới đối phó càng không đỉnh. Cho nên, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có đi cùng nó, thẳng đến sau cùng, mới khiến cho càng không đỉnh đi ra sáng cái tướng, kích thích một chút Minh Hoàng. Thôi đi, nói trắng ra là, liền là vô dụng chứ sao? Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Long Cốt Tà Nguyệt đối càng không đỉnh là không có chút nào khách khí, khắp nơi đối chọi gay gắt, dù cho càng không đỉnh nhiều lần đối với nó tan nhường, nó vẫn như cũ đối chọi gay gắt, nhưng Long Trần mười phần đau đầu. Bất quá, càng không đỉnh tính khí phi thường tốt, xưa nay không cùng Long Cốt Tà Nguyệt chấp nhặt, cũng không cãi lại, coi như là không nghe thấy. Long Cốt Tà Nguyệt gặp càng không đỉnh không để ý nó, cũng cảm thấy không thú vị, trực tiếp quay trở về hỗn độn không gian, càng không đỉnh quanh thân phù văn lưu chuyển. Từng đạo thần huy rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa, Long Trần nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp, ngay sau đó vô tận thiên địa chi lực, tràn vào Long Trần thể nội, tiền bối. Long Trần sững sờ. Đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi liệu thương. Càng không đỉnh nói. Không cần, ta, Long Trần cười nói, hắn cũng không có bị thương gì, một chút vết thương nhỏ, có hỗn độn không gian tại, rất nhanh liền có thể khôi phục, không cần vận dụng càng không đỉnh. Ngươi triển khai nội thị nhìn xem, càng không đỉnh nói. Long Trần nghe xong, trong lòng rung lên, vội vàng triển khai nội thị, hắn nhất thời thấy được, vô số như là con rết một dạng màu đen lấm tấm, ngay tại ăn mòn kinh mạch của hắn cùng cốt cách, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Những thứ này màu đen lấm tấm, mang theo kinh khủng nguyền rủa chi lực, mà loại này nguyền rủa chi lực, chỉ có dùng linh hồn chi lực dò xét, mới có thể cảm ứng được, đây là cái gì? Long Trần kinh hãi. Các ngươi cùng Minh Hoàng liều mạng, tuy nhiên mặt ngoài chiếm tiện nghi, lại bị minh giới nguyền rủa. Càng không đỉnh nói. Đó là cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, hắn làm sao một điểm cảm giác đều không có, nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, hắn đều không biết mình trúng chiêu. Kinh khủng nhất là, những thứ này lắm tắm, lại nhưng đã xâm nhập hắn xương cốt, dần dần bắt đầu khuếch tán, hắn lại không có một chút không thoải mái. Nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, chỉ sợ không được bao lâu, cái này nguyền rủa lắm tắm, liền sẽ lan tràn toàn thân. Hắn là Minh Hoàng, ý chí của hắn, cũng là Minh Giới ý chí, Long Huyết Quân Đoàn một kích kia, dẫn động Minh Giới lực lượng phản phệ. Không đúng rồi, một kích kia không phải ta phát ra a. Long Trần đều mộng. Một chiêu kia là Quách Nhiên xuất lĩnh Long Huyết Quân Đoàn hợp lực chém ra, bọn họ một chút việc đều không có, phản phệ chi lực làm sao lại đến đông đủ trên người hắn. Long Huyết Thập Tự Trảm, trảm phát nổ Minh Long Thiên Phong trong tay tám mắt đồ đằng, làm đồ đằng sụp đổ trong nháy mắt, nguyền rủa chi lực bạo phát. Mà lúc đó ngươi, liền đứng tại phía trước nhất, nguyền rủa chi lực có cửu thành đều bị ngươi hấp thu, Càn Khôn Đỉnh nói, còn lại nguyền rủa chi lực, bị tất cả mọi người gánh vác, cho nên, bọn họ đều không muốn gấp, duy chỉ có ngươi nghiêm trọng nhất, ngài lúc ấy khẳng định biết đây là nguyền rủa chi lực đi, làm sao không giúp ta ngăn cản a? Long Trần trợn tròn mắt, cái này nguyền rủa chi lực, đối người khác mà nói là trí mạng kịch độc, nhưng là đối với ngươi mà nói, hắc hắc, đây chính là một trận cơ duyên a. Càn Khôn Đỉnh cười hắc hắc, ta đem những thứ này nguyền rủa phù văn, dẫn đạo đến trên bàn tay của ngươi, ngươi đến đem chi luyện hóa thành bản mệnh phù văn, từ đó, ngươi đem thêm một cái U Minh chi thủ, có thể chưởng khống U Minh chi lực. Đây là Minh Giới lực lượng a, ta lấy cái gì chưởng khống? Long Trần nhịn không được nói, ngươi người này, có lúc thông tuệ hơn người, có lúc lại đần muốn chết, đối mặt Minh Giới pháp tắc đè ép lúc, ngươi là lấy cái gì chống cự? Càn Khôn Đỉnh tức giận nói. Long Trần nhất thời há to miệng, hắn lúc này mới nhớ tới, trên người hắn có Minh Thần ý chí, thể nội có Minh Huyết phù văn, đó là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt lưu cho hắn. Dùng Càn Khôn Đỉnh mà nói, cái này nguyền rủa phù văn, là từ Minh Giới tinh thuần nhất pháp tắc chi lực ngưng tụ, càng có kèm theo Minh Hoàng ý chí, muốn là đưa nó luyện hóa, Long Trần đều sẽ nắm giữ một loại cực kỳ đáng sợ pháp tắc. Ông đúng lúc này, Long Trần toàn thân nguyền rủa phù văn. Bị Càn Khôn Đỉnh dồn đến Long Trần trên bàn tay, Long Trần bàn tay trong nháy mắt đen như mực, thế mà còn không đợi Long Trần hỏi thăm nên như thế nào luyện hóa bọn nó lúc, hai cái ống ánh trắng như ngọc cốt kiếm tại hắn lòng bàn tay hiện lên, hai thanh bạch cốt trường kiếm, chính là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bản mệnh thần binh, bọn nó giao nhau xuất hiện, cấp tốc hấp thu cái kia màu đen phù văn, nguyên bản ống ánh trắng như ngọc cốt kiếm, trong nháy mắt đen nhánh. Long Trần tay phải, khôi phục màu sắc nguyên thủy. Nhưng là trong lòng bàn tay, lại nổi lên cốt kiếm giao nhau đồ án. Là được rồi, Long Trần nhìn lấy cái này đồ án, kích động thanh âm đều run rẩy. Chương 5502, Minh Hoàng tình cảnh. Long Trần trong lòng bàn tay, hai thanh trường kiếm giao nhau, trường kiếm đen như mực, phía trên có vô tận Minh Giới pháp tắc đang cuộn trào. Theo ký hiệu này xuất hiện, bởi vì Minh Hoàng ý chí buông xuống, giữa thiên địa lưu lại Minh Giới chi lực, toàn bộ bị nó hấp thu. Toàn bộ thế giới một mảnh sáng sủa, thông qua cái ký hiệu này, Long Trần có thể đối Minh Giới pháp tắc, tùy tâm sở dục chưởng khống. Tại ký hiệu này phía trên, Long Trần cảm nhận được Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt thần lực ba động, Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, cảm tình, các nàng đã sớm ở trên người hắn lưu lại tiêu ký, lấy thuận tiện về sau tìm kiếm, nghĩ đến hai người tình thâm nghĩa trọng, Long Trần lòng như đao cắt, hận không thể hiện tại liền vọt tới Minh Giới đi tìm các nàng. Quanh Long Trần một chưởng vỗ hướng hư không, nghênh đón một tiếng bạo hưởng, nhất thời hiện ra một đạo to lớn màu đen chữ thập, thế mà cái kia bụi một chưởng này, cũng không thể phá vỡ thiên địa kết giới, hiển nhiên, muốn thông qua cái này phù văn, đánh xuyên thế giới hàng rào, tiến nhập Minh Giới, còn không cách nào làm được, lấy ta thực lực bây giờ, đều không thể đánh xuyên thế giới hàng rào, lúc trước Ô Thiên Đại Ca là làm được bằng cách nào? Long Trần trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc trước Ô Thiên một thương đánh xuyên thiên địa thành lũy, đem hắn theo Minh Giới đưa về nhân giới, cái kia uy lực một thương, Long Trần đến bây giờ đều nhớ. Long Trần nhìn thấy bàn tay, cặp kia kiếm phù văn chậm rãi ẩn vào bàn tay, biến mất không thấy gì nữa, một kích này, tiêu hao nó không ít lực lượng, nó tự động biến mất. Ngươi không cần phải gấp, phù văn này bổ sung Minh Giới pháp tắc cùng Minh Thần ý chí, bây giờ bị ngươi nắm trong tay, về sau nó liền là của ngươi bản mệnh phù văn một trong. Minh Giới pháp tắc tràn ngập giết chóc cùng tử vong, phù văn này tại ngươi nơi này, sẽ phi tốc trưởng thành, không bao lâu, nó liền có đánh xuyên thế giới hàng rào lực lượng, đến lúc đó, ngươi muốn cái gì thời điểm tiến nhập Minh Giới, liền cái gì thời điểm tiến nhập minh giới. Càng Khôn Đỉnh nói, ta chỉ là có chút lo lắng hai người bọn họ, Minh Hoàng gia hỏa này, rất âm hiểm, hắn nhất định sẽ đối hai người bọn họ hạ thủ. Long Trần có chút lo lắng nói, không cần sợ, ý chí của hắn vừa mới thức tỉnh, hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết là khôi phục thần hồn, tái tạo nhục thân, chắc chắn sẽ không tự mình đi đối trả cho các nàng. Mà lại, tại Minh Hoàng chữa thương những năm này, minh giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đầu tiên muốn củng cố vị trí của mình, sự tình có nặng nhẹ, hắn sẽ không vì đối phó ngươi, mà thay đổi kế hoạch của mình. Lúc này thời điểm, Hỗn Độn Long Đế mở miệng, lúc trước, gia hỏa này bị Cửu Tinh chi chủ trảm bạo nhục thân, chỉ còn lại một tia tàn hồn, có thể kéo dài hơi tàn. Mà lúc trước hắn thống soái minh giới vạn tộc, nhờ không phải đức hạnh, mà là tuyệt đối lực lượng trấn áp, làm hắn đã mất đi tuyệt đối lực lượng. Những cái kia thời gian dài e ngại tại hắn uy nghiêm thủ hạ nhóm, bắt đầu ào ào tạo phản, muốn đem cái này một tiêu nguyên thần diệt sát, một mặt là vì báo thù, mà một mặt khác, là vì minh giới chi chủ ngai vàng. Minh Hoàng cái này một tia tàn hồn, trói lấy toàn bộ minh giới một nửa khí vận, ai có thể đạt được phần này khí vận, tất nhiên sẽ trở thành mới minh giới chi hoàng, sừng sững tại vạn tộc phía trên. May mắn, hắn còn có mấy cái trung tâm thuộc cấp. Che chở hắn cái này một tia tàn hồn ẩn lui minh nguyên, cái kia cái gọi là minh nguyên, nghe đồn là minh giới chi căn, trước có minh nguyên, sau có minh giới, chỉ có minh giới chi hoàng, mới có thể tiến nhập trong đó, ngoại nhân không cách nào đặt chân. Đúng là có minh nguyên, minh hoàng mới tính trốn qua một kiếp, có thể được lấy khôi phục nguyên khí, bất quá, đã nhiều năm như vậy, minh giới sớm đã không phải là lúc đầu minh giới, hắn tuy là minh giới chi hoàng, nhưng là minh giới khí vận, đã bị cái khác cường tộc chia cắt. Hắn muốn lại thống minh giới, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lời nói của hắn, bất quá là hù dọa ngươi, loạn ngươi chi tâm, tối thiểu trước mắt ngươi không cần vì lời nói của hắn lo lắng. Nghe được Hỗn Độn Long Đế nói như vậy, Long Trần nhất thời an tâm không ít, thời gian, trước mắt với hắn mà nói là có lợi nhất vũ khí, thực lực của hắn, mỗi một ngày đều đang trưởng thành. Mặc kệ là Minh Hoàng cũng tốt, Đại Phạm Thiên cũng được, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu. Long Trần Thủy Chung tại rút ngắn cùng bọn hắn chênh lệch, Ngân Phát Tàn Không cũng là ví dụ tốt nhất, lần thứ nhất gặp nhau, Long Trần cùng hắn chênh lệch, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, lần thứ hai gặp gỡ, nếu như Long Trần không phải là bởi vì hao hết tất cả lực lượng, tối thiểu cùng hắn còn có sức liều mạng, làm lần thứ ba gặp nhau, Long Trần trực tiếp đem chém giết, tuy nhiên Long Trần sở dĩ có thể chém giết Ngân Phát Tàn Không, dựa vào là ngoại lực, nhưng là bất kể cái gì lực. Chỉ cần là hắn có thế chưởng khống, đó chính là hắn lực lượng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lúc này thời điểm, Quách Nhiên bọn người chạy tới, gặp Long Trần tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là hai mắt vẫn như cũ có thần, nhất thời yên tâm lại. Phải biết, Long Trần đối mặt thế nhưng là Minh Hoàng a, thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có ai có thể một mình đối mặt Minh Hoàng, mà không hoảng sợ, còn dám chậm rãi mà nói, thậm chí nhục nhã đối phương. Các Long huyết chiến sĩ nhìn lấy Long Trần. Bọn họ càng phát ra sùng bái lão đại của bọn hắn, trên toàn thế giới, loại trừ Long Trần bên ngoài, có ai dám nhận Minh Hoàng làm nhi tử, các huynh đệ tốt, lần này, chúng ta xem như có ngưu bức thổi. Long Trần dùng lực vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, cũng là một mặt vẻ kiêu ngạo. Nói đùa cái gì, Long huyết quân đoàn hợp lực một kích, liền xem như Minh Hoàng cũng muốn nhượng bộ lui binh, cái này muốn là truyền đi, nhưng muốn oanh động toàn bộ cửu thiên thập địa. Thắng lợi á! Không biết là người nào cao giọng hò hét, lúc này thời điểm Long vực các cường giả mới phản ứng được, nên chúc mừng thắng lợi, thỏa thích phát tiết vui sướng trong lòng. Long tộc các chiến sĩ, phát ra chấn thiên reo hò, bọn họ lẫn nhau ôm ấp, làm cho mặt đỏ tới mang tai, cuống họng đều hãm ách, lại căn bản không quan tâm. Một trận khoáng thế đại chiến, dường như một thanh thiên hỏa, đem trọn cái Long vực dung thành một đoàn, Long vực các cường giả máu cùng hồn, toàn bộ đúc ở cùng nhau, thành bền chắc như thép. Trước kia những cừu hận kia, tranh chấp, lúc này đều đã tan thành mây khói, trải qua trận này, bọn họ mới phát hiện, bọn họ trước kia càng không ngừng nội đấu cùng tiêu hao, là cỡ nào ngu xuẩn. Bọn hắn hiện tại, cũng không tiếp tục nghĩ đến tranh giành cái gì thứ nhất, làm cái gì thống soái, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là nỗ lực để cho mình biến đến mạnh hơn, dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh, đến bảo vệ Long tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu, tại Long Trần trên thân. Bọn họ thấy được chân chính Long tộc tinh thần, cái kia chính là mặc kệ đối mặt kẻ địch khủng bố cỡ nào, đối mặt cỡ nào hấp dẫn cực lớn, tại Long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trước mặt, đều là không đáng một đồng. Ta có thể oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt đối sẽ không oa oa nang nang công việc, đây mới là Long tộc nên có khí tiết, một trận chiến này, bọn họ triệt để tỉnh ngộ, bây giờ Long vực, là chân chính bền chắc như thép, không sợ hãi, dù là Long Trần xuất lĩnh bọn họ, hiện tại đi tấn công Đại Phạm Thiên, tính là biết rõ đã đi là không thể trở về, bọn họ cũng sẽ không nhăn nửa cái lông mày. Nhìn lấy Long vực các cường giả reo hò, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Long Trần cười, Long tộc huyết mạch bên trong kiêu ngạo hạt giống, chính đang thức tỉnh. Hư Hỗn Độn Long Đế không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, mặc dù là hừ lạnh, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được nó trong lòng một màn kia vui mừng, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, huống chi, đây đều là con của nó. Tiền bối, chúng ta có thể hấp thu Đế Long Hoàng Lân tinh huyết a? Long Trần hỏi dò. Nghĩ đến đây Đế Long Hoàng Lân bên trong ẩn chứa vô thượng Long uy, Long Trần trong lòng một trận cuồng nhiệt, hấp thu nó, hắn cùng Long huyết quân đoàn các Long huyết chiến sĩ, đều sẽ lần nữa tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Chương 5503, Phế Long Lân. Các ngươi muốn hấp thu, không phải khối này Long Lân, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Long huyết chiến sĩ, cũng không thể hấp thu khối này nghịch lân. Hỗn Độn Long Đế nói, Long Trần giật mình, nghe Hỗn Độn Long Đế khẩu khí. Khối này nghịch lân tự hồ không xứng với bọn họ, cái này quá dọa người đi. Khối này nghịch lân ý chí, đã tan rã, không cách nào bị hấp thu, Hỗn Độn Long Đế thở dài nói. Tan rã. Long Trần không có minh bạch cái từ này là có ý gì, cái này Đế Long nghịch lân uy lực kinh thiên, có thể sánh ngang minh hoàng ý chí, làm sao lại tan rã đây? Hỗn Độn Long Đế trầm mặc một hồi sau nói, bởi vì thủ hộ nó Long tộc nhóm, một mực không đạt được yêu cầu của nó, lâu ngày. Nó đã mất đi lòng tin, cũng đã mất đi tính nhẫn nại, chính mình ra đời hồn chí. Nó rút đi một bộ phận Long Lân chi lực về sau, đã rời đi Long vực, tự mình tìm kiếm truyền nhân đi. Mà còn lại cái này chiếc vảy rồng, không có ý chí, đã mất thần hồn, cho nên, Minh Hoàng căn bản là không có đem nó để vào mắt. Nếu như không phải Long huyết quân đoàn có thể thừa nhận được nó Long huyết chi lực, nó cũng là một cái bài trí mà thôi. Long Trần không khỏi một trận thất kinh, tốt kiêu ngạo Long tộc. Thì liền một chiếc vảy rồng, đều có ý chí của mình cùng thần hồn. Long vực thiên kiêu, một mực không chiếm được nó tán thành, tình nguyện từ bỏ bọn họ, cũng không nguyện ý giảm xuống khảo hạch tiêu chuẩn, sau cùng vậy mà đi thẳng, căn bản không quản Long vực chết sống a, đây cũng quá vô tình đi. Long Trần đột nhiên minh bạch, vì cái gì Ngân Phát Tàn không biết rõ Long vực có Đế Long Hoàng Lân tại, cũng dám đến khiêu khích, hắn nhất định là biết sự kiện này, nếu không, tuyệt đối không dám tới Long vực dương oai. Mặc kệ là Ngân Phát Tàn không, vẫn là Minh Hoàng, đều biết, cái này Long Lân uy hiếp không được bọn họ, cho nên, mới dám không kiêng nể gì như thế. Chỉ bất quá Minh Hoàng không nghĩ tới, có Hỗn Độn Long Đế sau lưng làm tay chân, thông qua Long Trần chi thủ, có thể điều động Đế Long Hoàng Lân lực lượng, kết quả là bị thiệt lớn. Ngươi lưu lại nó một phần lực lượng, dạng này cũng tốt, kế hoạch cải biến một chút, ta đến dạy ngươi Long tộc bí pháp, lợi dụng nó tới mở một chỗ tiểu thế giới, bất quá. Cái này cần các ngươi tất cả mọi người lực lượng, các ngươi trước khôi phục một chút. Hỗn Độn Long Đế nói, lúc này thời điểm, Long vực lão tổ, tộc trưởng chờ tất cả cao tầng đều vây quanh, lúc này bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, dù cho Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thiên thánh, bọn họ cũng không dám lại có một tia ngạo mạn. Long Trần kinh thiên chiến lực, như là biển trí tuệ, trên chiến trường biểu hiện ra cái thế thống soái phong tư. Triệt để chinh phục Long vực tất cả mọi người, càng quan trọng hơn là, cái kia Đế Long Hoàng Lân vô số năm qua, không cách nào khởi động, nhưng là Long Trần lại có thể trực tiếp vận dụng lực lượng của nó cùng Minh Hoàng liều mạng. Trước đó, những cái kia làm bọn hắn khịt mũi coi thường truyền ngôn, lúc này bọn họ rốt cục tin tưởng. Lúc này, bọn họ đi vào Long Trần trước mặt, cho dù là lão tổ, cũng nguyên một đám không người mà đứng, biểu lộ nghiêm túc, lặng chờ Long Trần mệnh lệnh, các lão tổ khổ cực. Các vị tham dự qua chiến đấu các dũng sĩ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tối nay, có một tin tức tốt nói cho đại gia. Mặt khác, những cái kia không có xuất lực bọn nhỏ, có thể lôi ra đến quét dọn chiến trường, những cái kia phản đồ hài cốt, không muốn vứt bỏ cùng hủy diệt, tập hợp, giao cho ta xử lý. Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu an bài công tác. Đại chiến bắt đầu, Long vực cường giả hơn phân nửa tham dự cái này sống còn chiến đấu, nhưng là cũng có một bộ phận người. Bởi vì thực lực quá thấp, chỉ có thể trốn ở loại hình phòng ngự vạn long sào bên trong quan chiến. Bây giờ, bọn họ vừa tốt có thể thay thế mọi người quét dọn chiến trường, Long Trần quả thực là Long tộc thần, hắn một câu, những thứ này Long tộc các đệ tử, lập tức đều đi ra làm việc, không sợ bẩn, cũng không sợ mệt mỏi, liều mạng biểu hiện mình. Đế Long Nghịch Lân còn lơ lửng trên bầu trời, bao phủ toàn bộ chiến trường, chính như Hỗn Độn Long Đế nói, nó hiện tại cơ bản cũng là một cái tử vật, bị Long Trần triệu hoán đi ra về sau, không có cái gì tự mình ý thức, Long Trần mặc kệ nó, hắn liền lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích. Bây giờ đại địch vừa mới thối lui, Long Vực đã bị đánh chìm, chỉ có cái này Long Lân có thể bảo hộ mọi người an toàn, có nó tại, không người nào dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Long Vực bọn nhỏ, làm việc rất tích cực, nhưng là không có kinh nghiệm gì, làm được một mảnh hỗn loạn, hiệu suất không cao, cuối cùng, Long Vực các cao tầng bây giờ nhìn không nổi nữa, không thể không hạ tràng chỉ huy. Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ cùng một chỗ, lúc này các Long Huyết chiến sĩ, nguyên một đám hưng phấn dị thường. Dù cho lấy định lực của bọn hắn, cũng thật lâu không cách nào lắng lại tâm tình kích động. Bọn họ vậy mà cùng Minh Hoàng liều mạng một kích, cái này là bực nào địa ngưu bức a, không nói những cái khác, bằng vào một câu, lão tử đã từng cùng Minh Hoàng so chiêu một chút, đến dọa chết bao nhiêu người a. Lòng hư vinh người người đều có, dù cho cường đại như Long Huyết chiến sĩ, cũng giống như vậy, Quách Nhiên cùng Bạch Tiểu Nhạc càng là hưng phấn đến muốn ca múa. Bạch Tiểu Nhạc tại chỗ quỳ kêu to, cha, mẹ, con của các ngươi tiền đồ a, dám cùng Minh Hoàng tranh cao thấp một hồi á. Mà Quách Nhiên thì muốn trang điệu thấp, thế nhưng là cái kia đứng ngồi không yên, muốn biểu hiện một chút hình dạng của mình, thật sự là khôi hài. Bất quá, không có người chê cười bọn họ, rốt cuộc, đây chính là Minh Hoàng, hắn đã từng đại biểu cho cái thế giới này chiến lực mạnh nhất, có thể cùng giao thủ, cho dù chết, đó cũng là tên lưu truyền thiên cổ vinh diệu. Ngược lại là Long Trần, hoàn toàn không có đem Minh Hoàng coi ra gì. Bởi vì hắn thế nhưng là cửu tinh truyền nhân, cửu tinh chi chủ truyền thừa giả, cửu tinh chi chủ đem Minh Hoàng quỷ đế chém hồn phi phách tán, hắn điểm ấy công tích, căn bản cũng không tính là gì. Long Trần khoanh chân ngồi trên hư không, trong nháy mắt nhập định, bắt đầu liệu thương khôi phục, căn bản cũng không thụ tâm tình ảnh hưởng. Long Trần bởi như vậy, nhưng mọi người có chút ngượng ngùng, vội vàng cũng học ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu khôi phục lực lượng. Long Vực các cường giả, nhìn lấy trong nháy mắt nhập định Long Trần. Đều trong lòng tán thưởng, cái gì là tuyệt thế cường giả? Cái này mới là tuyệt thế cường giả chân chính, đối mặt khủng bố Minh Hoàng không có bày ra qua một tia e ngại, đối mặt Minh Hoàng ưng thuận hứa hẹn, chưa từng nửa điểm tâm động, khuất nhục Minh Hoàng về sau, cũng không có một tia đắc chí. Long Trần cường đại, cũng không chỉ là biểu hiện tại võ lực của hắn lên, mà chính là hắn các mặt đều là mạnh như vậy. Lúc trước đã từng âm thầm thề cùng Long Trần phân cao thấp mặt dương, xích vô phong chờ cổ đại phong ấn bọn quái vật. Lúc này cũng hoàn toàn phục, bất quá, bọn họ cũng không có nhục chí, ngược lại kích phát vạn trượng hùng tâm, có dạng này một cái tuyệt thế cường giả ở phía trước dẫn đường, bọn họ cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đi theo Long Trần bước chân, liền có thể đi hướng đỉnh cao nhất của thế giới này. Mắt thấy Long Trần bọn người bắt đầu liệu thương, Long Vực các cường giả, cũng cưỡng chế tâm tình kích động, cùng theo một lúc liệu thương khôi phục. Ba ngày sau, chiến trường quét dọn xong, tất cả mọi người cũng đều đã khôi phục hoàn tất. Từng cái sinh long hoạt hổ, trải qua trận này huyết chiến, Long Vực các cường giả, giống như thoát thai hoán cốt, tinh thần trạng thái hoàn toàn khác nhau, nguyên một đám như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sĩ khí như hồng. Bất quá, mấy vị các lão tổ, đã trải qua sau trận chiến này, khí tức suy giảm rất nhiều, người cũng biến thành càng già nua, một trận chiến này, tiêu hao bọn họ quá nhiều thọ nguyên. Bất quá, bọn họ không có mục tiêu uể oải, ngược lại càng phát hưng phấn. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Long Vực đã rực rỡ tân sinh, Long tộc bọn nhỏ Long Hồn đã thức tỉnh, Long tộc tại Long Trần dẫn dắt dưới, đã đi hướng chính xác con đường. Không bao lâu, những hài tử này thực lực, liền sẽ vượt bọn họ, chống lên toàn bộ Long Vực, bọn họ rốt cuộc không cần kéo dài hơi tàn còn sống. Bắt đầu đi, đúng lúc này, Long Trần trong đầu, truyền đến Hỗn Độn Long Đế thanh âm, chương 5504, Đế Long Cốc. Ông Long Vực tất cả cường giả, lúc này thần sắc nghiêm túc, đứng tại Đế Long Hoàng Lân hạ phương, Đế Long Hoàng Lân rung động bên trong, từng đạo thần huy rủ xuống, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ. Khi bọn hắn bị thần huy bao phủ trong nháy mắt, toàn thân siết chặt, toàn thân huyết mạch chi lực, cấp tốc bị rút ra. Nếu như tại bình thường, bọn họ khẳng định sẽ phản kháng, bị rút ra huyết mạch chi lực, đều là bọn họ tinh thuần nhất bản nguyên chi huyết, trân quý vô cùng, mà lại... Một khi mất đi, cần thời gian rất lâu đi khôi phục. Nhưng là, lúc này bọn họ tùy ý huyết mạch của mình chi lực bị rút lấy, không có vẻ kinh hoảng, bọn họ tín nhiệm Long Trần, có thể đem mệnh giao cho Long Trần, huống chi cái này nho nhỏ huyết mạch. Ông. Long trần trong tay ấn pháp càng không ngừng biến ảo, theo long trần ấn pháp biến hóa, long lân phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, hoàng uy khuấy động. Ông long lân bỗng nhiên dựng đứng lên, bắt đầu xoay chậm chậm, lúc này long lân, phân trái phải hai mặt, giống như tấm gương, một đạo to lớn chùm sáng, xẹt qua hư không, tựa hồ người ánh mắt, ở trong thiên địa tìm kiếm lấy cái gì. Lúc này các long huyết chiến sĩ, cũng đứng ở trong đám người, mặc cho long huyết chi lực bị rút lấy, lẳng lặng mà nhìn xem long lân biến hóa, làm cái kia long lân xoay tròn mấy vòng, chùm sáng đối với một cái phương hướng định chỉ bất động, ngay sau đó long lân đột nhiên sáng lên. Oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia long lân vậy mà ầm vang sụp đổ, cái gì? Nhìn đến long lân sụp đổ, long vực các cường giả một tràng thốt lên. Ầm ầm. Thế mà long lân sụp đổ, khí tức của nó cũng không có khuếch tán, vị trí của nó bị tạc ra một cái vòng xoáy lưu chuyển bên trong, mọi người theo vặn vẹo trong không gian, thấy được một thế giới khác, mà theo trong thế giới kia, bọn họ cảm nhận được đến từ thái cổ thời đại long tộc khí tức. Đây là, mọi người sợ ngây người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Đi long trần quát lớn, long huyết quân đoàn cái thứ nhất hành động, vọt thẳng vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thấy cảnh này, long vực các cường giả cái gì cũng không hỏi, liền theo vọt vào vòng xoáy. Long vực các cường giả giống như thủy triều, cấp tốc tràn vào cái kia vòng xoáy, cuối cùng là từng tòa to lớn vạn long sào. May mắn cái kia vòng xoáy cũng đủ lớn, có thể dung nạp vạn long sào tiến vào, làm tất cả mọi người tiến vào vòng xoáy về sau, long trần cũng vọt vào. Oanh, làm long trần xông vào vòng xoáy, hư không một tiếng bạo hưởng, không gian chi môn đóng lại, vòng xoáy biến mất. Nơi này là, mọi người xuyên qua vòng xoáy, đi tới một cái kỳ dị thế giới, nơi này sông núi san sát. Kỳ phong đâm mây, cổ mộc che trời, cự đằng như rồng, tiên vụ pha trộn bên trong, tràn ngập mênh mông long uy. Ở chỗ này, mọi người đánh hơi được các vị tổ tiên khí tức, cảm nhận được các vị tổ tiên ý chí, một khắc này, bọn họ sợ ngây người. Nơi này là hỗn độn thời đại long vực, tên là Đế Long Cốc, long trần dựa theo hỗn độn long đế cho lối nói của hắn, hướng mọi người giải thích nói. Đế Long Cốc. Vậy trong này đã từng là Đế Long nhất tộc thống lĩnh chi địa rồi. Một vị long tộc lão tổ kích động kêu to, long trần gật đầu nói, không sai, nơi này đã từng là Đế Long nhất tộc một cái bộ lạc, Đế Long nhất tộc, là trong long tộc đế vương quý tộc, nhưng là, Đế Long nhất tộc nội bộ, cũng chia là 7 đại bộ lạc, mỗi cái đế long bộ lạc, đều có một vị thống soái, mà mỗi một cái bộ lạc thống soái đều sẽ có rất nhiều ưu tú nhi nữ, những thứ này ưu tú nhi nữ, nếu như nắm giữ hùng tâm tráng chí, tương lai phải thừa kế thống soái vị trí. Nhất định phải theo trong bộ lạc độc lập đi ra, bồi dưỡng thế lực của mình, vì long tộc kiến công lập nghiệp, những bộ lạc này các thống soái sẽ bằng vào những thứ này người thân, ai vì long tộc lập hạ công lao càng lớn, mới sẽ xem xét tương lai đem vị trí của mình truyền cho người nào. Mà ở trong đó, cũng là Đế Long nhất tộc một cái tiểu bộ lạc, nhưng là cho dù là bộ lạc nhỏ, cũng có Đế Long nhất tộc dòng chính hoàng giả tọa trấn, đại biểu cho long tộc chí cao vô thượng quyền uy, vậy trong này có Đế Long nhất tộc tiền bối a. Có người kinh hô, bất quá, hắn nói được nửa câu, liền cảm thấy mình hỏi được có chút ngu xuẩn. Nơi này là một phương tiểu thế giới, bọn họ đi tới nơi này, căn bản không có cảm ứng được huyết mạch ba động, đã nói lên, nơi này là một mảnh hoang phế thế giới. Long Trần lắc lắc đầu nói, nơi này long tộc các dũng sĩ, toàn bộ đều chiến chết tại hỗn độn đại chiến bên trong. Theo Đế Long Cốc bảo tồn hoàn chỉnh trạng thái đến xem, bọn họ hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, không lưu một người. Nói đến đây. Long Trần không khỏi thở dài, trong lòng có chút thương cảm, tuy nhiên hỗn độn Long Đế cũng không có cùng Long Trần nói nơi này tình huống cụ thể, nhưng là Long Trần lại đoán được, tiểu thế giới là phong bế, nhưng lại không có một cái nào Long tộc người sống sót, nói cách khác, trận chiến kia, để trong Long Cốc tất cả mọi người, bất luận mạnh yếu đều tham chiến, không ai sống sót, có thể thấy được, trận chiến kia đến cỡ nào thảm liệt. Nếu là lúc trước, Long Trần có lẽ vô pháp tưởng tượng trong đó thảm liệt tình huống. Nhưng là Long Trần thế nhưng là đi qua hỗn độn chiến trường, lúc ấy chiến hỏa thiêu đốt đến cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách, tổ bị phá, chưa xong trứng, muốn công việc, nhất định phải lấy mạng đi liều. Nghe được Long Trần lời nói, trên mặt của mọi người, tràn đầy thương cảm, bọn họ không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ, những cái kia còn không có trưởng thành bọn nhỏ, không khỏi lòng như đao cắt, đại gia không muốn khổ sở, bọn họ hy sinh, còn có chúng ta Long tộc huyết mạch không có đoạn tuyệt. Long tộc ý chí, cuối cùng sẽ truyền xuống tiếp, chúng ta muốn tuân theo các tiền bối di chí, nâng lên Phục Hưng Long tộc đại kỳ, chúng ta Long tộc đại danh, tất nhiên sẽ lại một lần nữa vang vọng cửu thiên thập địa. Mặc Dương cắn răng kích động nói, đúng, chúng ta cũng không tiếp tục muốn ngu xuẩn nội đấu, chúng ta muốn quyết chí tự cường, chúng ta không thể lại để cho Long tộc các vị tổ tiên thất vọng. Một cái khác quái vật cấp thiên kiêu, nhịn không được kêu lớn. Nghe được nội đấu cái từ này, Long vực các cường giả, từ trên xuống dưới, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, Long vực xuống dốc, mỗi một người bọn hắn đều có trách nhiệm. Nếu như không phải Long Trần đến, cho Long vực mang đến chuyển cơ, bọn họ sẽ ở bên trong dốc hết ra bên trong làm không biết mệt, một mực trầm luân, thẳng đến diệt vong, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại qua lại đủ loại, quả thực cũng là một cơn ác mộng, bọn họ thậm chí vô pháp tưởng tượng, thời điểm đó bọn họ làm sao lại ngu xuẩn như vậy, rõ ràng vấn đề đơn giản như vậy, bọn họ vậy mà nhìn không thấu. Đại gia đi theo ta. Long Trần hai cánh căng ra hướng về phía trước bay đi, mọi người theo ở phía sau, khi mọi người một đường tiến lên, nhìn đến từng tòa núi cao, giống như uốn lượn cự long, liên miên ngàn tỷ dặm, đều trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Đây là Long Mạch, một vị lão tổ nhìn lấy cái kia giống như cự long bình thường sơn mạch, kinh hãi há to miệng. Long Mạch, nghe đồn chỉ có đế long nhất tộc Long Hoàng vẫn lạc về sau, nhục thân hóa đạo, lên núi cao, rơi Trường Hà. Cùng thiên địa hợp nhất, trấn áp khí vận, bảo hộ hậu thế tử tôn, Long vực tuy nhiên có vạn long sào đến trấn áp khí vận, nhưng là loại phương pháp này, tại hỗn độn thời đại, thuộc về là loại kia bất nhập lưu đồ vật, Long Mạch, mới là Long tộc tiền bối lưu cho con cái đời sau, lễ vật trân quý nhất, nhìn trước mắt đầu đầu Long Mạch, Long tộc các cường giả cảm nhận được vô tận rung động, làm bay qua Long Mạch thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cường đại chúc phúc chi lực, tràn vào thân thể của bọn hắn. Huyết mạch của bọn hắn bắt đầu sôi trào, huyết mạch bên trong, bọn họ đã từng liều mạng khai quật, đều không thể thức tỉnh phù văn, lúc này sinh ra ba động kỳ dị, vậy mà chính mình đã thức tỉnh. Chúng ta Long tộc cuộc khởi có hy vọng rồi, mấy vị lão tổ kích động đến nước mắt đều xuống, lần chiến đấu này, muốn bọn họ nửa cái mạng, nhưng là lúc này cảm thấy, liền xem như lập tức chết, cũng đáng. Ông mọi người ở đây kích động thời khắc, phía trước một tòa to lớn thần điện xuất hiện. Khi mọi người tới gần thần điện kia, cả tòa thần điện oanh minh bạo hưởng, mênh mông long uy đánh tới, mọi người cảm giác linh hồn của mình, đều bị tẩy lễ. Đây là... Nhìn lấy cái kia nguy nga thần điện, tất cả mọi người sợ ngây người, chương 5505, sau cùng bảo tàng. Cái kia nguy nga thần điện, chính là một cánh cửa, cho dù là Long Trần, cũng chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy môn hộ, lớn nhất khiến Long Trần cảm thấy rung động là, cả tòa đại điện. Là từ vô số long lân ghép lại mà thành, mỗi một đạo lân phiến, đều là một cái nghịch lân. Lân phiến hiện lên đủ mọi màu sắc, tỏa ra lấy đầy trời thần quang, làm đứng tại thần điện kia phía trước, Long Trần cảm giác trong nháy mắt bị hàng tỷ long hồn khóa chặt, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng cảm thấy da đầu rung lên, lông tơ dựng thẳng, kém chút bản năng đem long cốt tà nguyệt sách đi ra. Mỗi một mảnh lân phiến, đều đại biểu cho một đạo long hồn ý chí, bọn nó nhìn chăm chú lên Long Trần bọn người. Không có bất kỳ cái gì cảm giác thân thiết, có, chỉ là cái kia vô tận lãnh ngạo. Cái này, sẽ không phải là cũng cùng đế long hoàng lân một dạng, muốn khảo hạch chúng ta à. Xích Nguyệt nhìn đến cái này tư thế, không khỏi tê cả da đầu, chỉ sợ là, chúng ta muốn đi vào cổng, cần thông qua bọn chúng tán thành mới được. Mặt ảnh cảm thấy cổ họng khô vượt, thanh âm đều biến đến khàn khàn, cánh cửa này lên long lân, đều là long tộc nhân hoàng cảnh cường giả lưu lại. Nhưng là đây chính là thái cổ thời đại Long tộc nhân hoàng, một chiếc vẫy rồng uy áp, đều làm người trong lòng run sợ. Mà cái này cung điện to lớn, long lân đâu chỉ hàng tỷ. Lực lượng của bọn nó tương liên, tạo thành trận pháp, lực lượng này, muốn so long vực đế long hoàng lân còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Long vực đế long hoàng lân nhiều năm như vậy, bọn họ đều không thể đạt được nó tán thành, huống chi trước mắt tòa cung điện này. Đối mặt cái này hoàng uy kinh người cung điện, Long Trần từng bước một đi tới. Làm Long Trần đi vào cung điện trước đó, vạn đạo thần huy sen lẫn kết giới hiện lên, hiển nhiên, dù cho thân phụ Long huyết, muốn đi vào, cũng cần nghiệm chứng, nếu như không có Long huyết chi lực, có lẽ cung điện này đã đối mọi người thống hạ sát thủ. Ông Long Trần bàn tay lớn mở ra, huyết sắc chữ thập hiện lên, chậm rãi đặt tại kết giới lên, đó là đế huyết chi ấn, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Long Trần bàn tay lớn chạm đến kết giới trong nháy mắt, kết giới có chút chấn động một cái. Sau đó cứ như vậy biến mất. Ngay sau đó, Mọi người rốt cuộc cảm giác không thấy cung điện địch ý, kèn kẹt nổ vang, cung điện cổng chậm rãi mở ra, tạo thành một vài vạn dặm thông đạo. Làm thông đạo mở ra, mênh mông long uy, giống như thực chất bình thường vọt tới, thiên thánh trở xuống long tộc cường giả, căn bản không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp, toàn bộ bay ra ngoài. Quá rồi một hồi lâu, long uy loạn lưu bắt đầu biến đến nhẹ nhàng, mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi hướng cổng, tiến vào cổng, dọc theo một đầu rộng lớn thông đạo hướng về phía trước, lại là một tòa cổng, liền qua ba tòa cổng, phía trước là một quảng trường khổng lồ, tại trong sân rộng là một tòa tế đàn, nguy nga trên tế đàn, chỉ có một tấm bia đá, trên tấm bia đá không có bất kỳ cái gì thần văn, chỉ có hai hàng chữ lớn, cái này hai hàng chữ lớn, là lấy long huyết viết, khi thấy cái này hai hàng chữ lớn, tất cả mọi người cảm thấy ngập trời chiến ý đập vào mặt, hộ ta long tộc, huyết tẩy phạm thiên, máu không chảy khô, thề không đình chiến, làm long trần đọc lên trên tấm bia đá bốn câu lời nói, trong đầu hiện ra, để long cốc các cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, một đi không trở lại hình ảnh. Đại Phạm Thiên khi thấy Phạm Thiên hai chữ, Long vực các cường giả nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Long vực lịch sử, đại bộ phận sói mòn, vô số thượng cổ bí mật, bọn họ cũng không biết. Bọn họ thủy chung cùng Đan Cốc bảo trì khoảng cách nhất định, là bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy, Đan Cốc giả tâm bừng bừng, không có hảo ý. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Đại Phạm Thiên cũng là Long vực đối thủ một mất một còn, sớm biết dạng này. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ứng Long nhất tộc cùng Phạm Thiên Đan Cốc cấu kết, đây quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. Hắc Long nhất tộc lão tổ nộ hống chấn thiên, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, thân là Long tộc hậu nhân, vậy mà cùng cường nhân cấu kết cùng một chỗ, bọn họ còn có cái gì thể diện gặp Long tộc liệt tổ liệt tông? Tấm bia đá này lên chữ, như là một thanh lợi nhận, hung hăng đâm vào trong lòng của bọn hắn, để Long nhất tộc, vì giữ gìn Long tộc tôn nghiêm, dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ chiến tử, cũng chưa từng khuất phục. Mà bọn họ đâu? Nghĩ đến Long vực đủ loại qua lại, bọn họ quả thực xấu hổ vô cùng. Phu phu Hắc Long nhất tộc lão tổ, cái thứ nhất quỳ rạp xuống trước tấm bia đá, đầu lâu hung hăng cúi tại gạch đen phía trên, cái kia gạch đen cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cứng rắn vô cùng, đầu của hắn bị mẻ phá, máu tươi nhuộm đỏ gạch đen. Cái khác lão tổ cũng theo tiến lên, quỳ xuống dập đầu, ngay sau đó là các đại tộc trưởng. Sau đó toàn bộ Long vực cường giả, giống như thủy triều quỳ xuống một mảng lớn. Hắc Long nhất tộc lão tổ, đã nước mắt nhạt nhòa, hắn kêu lớn, đệ tử thẹn với liệt tổ liệt tông, bôi nhọ rồng tộc tôn nghiêm, thực sự tội đáng chết vạn lần. Nhưng lúc này chính là ta Long tộc lúc dùng người, mời các lão tổ cho tạm thời gửi đệ tử trên cổ đầu người, nhưng đệ tử vì Long tộc làm tiếp một số việc, làm đệ tử vì Long tộc hao hết một giọt máu cuối cùng về sau, lại đến hướng các lão tổ bồi tội. Hắc Long nhất tộc lão tổ mà nói, nói năng có khí phách, dẫn tới toàn bộ quảng trường oanh minh bạo hưởng, cái khác lão tổ cũng đều lệ rơi đầy mặt, thân là lão tổ, nhưng Long vực loạn thành cái bộ dáng này, bọn họ đều là tội nhân, lại tội không thể tha thứ. Nếu như có thể chuộc tội, tính là bị ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro, bọn họ cũng sẽ không nhăn nữa cái lông mày, thế nhưng là, không ai có thể đưa tội của bọn hắn, cũng không có người phạt bọn họ, cái này để bọn hắn càng thêm khó chịu. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng mang tội chi thân, tận khả năng vì Long tộc làm càng nhiều sự tình, cho đến chết đi. Long vực các tộc trưởng, cũng đã khóc không thành tiếng, thân là tộc trưởng, bọn họ cần phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Nhìn đến các vị tổ tiên lưu lại chữ viết, tưởng tượng các vị tổ tiên hào hùng cùng bá khí, nhìn lại mình một chút, vì tranh đoạt Long vực thống soái vị trí, tranh đến đầu rơi máu chảy, quả thực thật quá ngu xuẩn, tội không thể tha thứ. Chính mình nhu nhược cùng các vị tổ tiên anh dũng, tất cả Long vực các cường giả, đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể lấy cái chết tạ tội. Long Trần đứng tại thạch bia phía trước, nhìn lấy trên tấm bia đá lưu lại huyết thư, lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Tiền bối, Long tộc cùng Đại Phạm Thiên là làm sao kết thù, làm sao chưa từng nghe ngài nói qua? Long Trần nói. Sự kiện này hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bởi vì liên lụy quá lớn, chờ ngươi về sau liền hiểu. Không cần để ý bọn này ngu xuẩn, để bọn hắn ở chỗ này tự kiểm điểm đi, ngươi tiếp tục hướng phía trước. Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần gặp Long tộc các cường giả, quỳ trên mặt đất thất thanh khóc trống, tựa hồ khóc trống một trận, có thể nhường trong lòng bọn họ dễ chịu một số, Long Trần dựa theo Hỗn độn Long Đế chỉ dẫn, vòng qua bia đá, tiếp tục đi đến phía trước. Đi qua quảng trường, xuất hiện một đạo cửa điện, thế mà xuyên qua cửa điện, phía trước lại không đường. Phía trước thì là một mảnh thâm uyên, tiên vụ lượn lờ, nhìn không thấy cuối cùng. Mà tại Thâm Uyên biên giới, gãy cuối đường, có một tòa thạch đài, làm Long Trần đi vào trước thạch thai nơi, phát hiện trên bệ đá, có một cái trảo ấn, đem một giọt long huyết nhỏ ở mặt trên. Hỗn độn Long Đế nói. Ông tại Long Trần làm theo về sau, long huyết rơi vào trảo ấn bên trong, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Rầm rầm rầm, sau đó Long Trần bọn người liền thấy, giống như một phương thế giới to lớn vạn long sào, hiện lên ở trước mắt. Đây là bọn họ lưu lại sau cùng bảo tàng, nếu như ngươi có thể chưởng khống nó, dù cho cái khác bát đại thần huy đến, cũng không làm gì được ngươi. Làm Long Trần bọn người bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngay người lúc, hỗn độn Long Đế thanh âm truyền vào Long Trần trong tai. Chương 5506, Khảo nghiệm. Ông trời ơi! Quách Nhiên bọn người nhìn đến cái này vạn long sào, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, cái này vạn long sào quá lớn, lớn vượt qua người tưởng tượng. Tuy nhiên nó mặt ngoài, xem ra chỉ có mấy vạn dặm lớn nhỏ, nhưng là nó tự mang không gian chi lực, thực tế lớn nhỏ, muốn so mọi người chỗ đã thấy, lớn hơn vô số lần. Mà lại, nó cái kia to lớn cảm giác áp bách, nhưng mọi người tại trước mặt nó, cảm giác liền như là con kiến hôi đồng dạng, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, cái này là cấp bậc gì vạn long sào a? Bạch Tiểu Nhạc gương mặt kinh thán chi sắc, cái này vạn long sào uy áp quá mạnh, nhìn lấy nó. Làm cho người linh hồn ẩn ẩn đau, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, tự hồ một đạo thần niệm, cũng đủ để cho chúng người hồn phi phách tán. Âm âm, cái kia vạn long sào rung động, vô tận sóng năng lượng văn khuấy động, làm cái kia gần sóng bổ sung lấy thần thánh long uy, ép tới các long huyết chiến sĩ, khí đều thấu không dẫn tới. Đây là đế long nhất tộc vạn long sào, là cái này bộ lạc phòng ngự mạnh nhất thần binh. Hỗn độn Long Đế nói. Cường đại như thế phòng ngự thần binh. Bọn họ vì cái gì không mang đi? Long Trần không hiểu, bởi vì tòa này vạn long sào vô cùng đặc thù, nó là phòng ngự mạnh nhất thần binh, lại không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cái này bộ lạc nghênh chiến thời điểm, ông lấy quyết tâm quyết tử xuất chinh, không có ý định còn sống trở về. Bọn họ lưu lại cái này vạn long sào, chính là vì cho long tộc lưu lại phục hưng ngọn lửa, nhường hậu nhân trọng chấn long tộc thần uy. Hỗn độn Long Đế nói. Ngọn lửa? Đó là cái gì? Long Trần hỏi, truyền thừa hỗn độn Long Đế phun ra hai chữ. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn lập tức minh bạch hỗn độn Long Đế, dẫn bọn hắn mục đích tới nơi này. Tiểu thế giới này chủ nhân, đều đã tử trận, nhưng lưu lại truyền thừa, vừa nghĩ tới đế Long nhất tộc truyền thừa, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy lòng đang phanh phanh cuồng loạn. Lúc trước, Long vực đệ tử vì thu hoạch được đế Long Hoàng Lân tán thành, có thể nói là bỏ ra vô tận tâm huyết, đáng tiếc, cuối cùng đều không có thể thành công. Mà cái này vạn long sào, so đế long hoàng lân không biết cường đại đến mức nào, như thế bảo vật cứ như vậy bày ở trước mặt mọi người, ai có thể bình tĩnh. Đây là, lúc này thời điểm, long vực các cường giả, cũng bị nơi này thanh âm hấp dẫn, ào ào chạy tới, nguyên một đám nước mắt chưa khô, lại gương mặt kinh hãi chi sắc, quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới một trận run rẩy, cái kia to lớn vạn long sào, rốt cục đình chỉ bất động, tại nó đình chỉ bất động trong nháy mắt. Một đạo treo lơ lửng giữa trời cầu nổi xuất hiện, liên tiếp lấy sườn đồi cùng vạn long sào cổng chậm rãi mở ra, vạn long sào đại môn mở ra về sau, tại cửa lớn phía trên có kết giới gia trì, thấy không rõ tình huống bên trong. Hiển nhiên, muốn đi vào vạn long sào, liền cần đi qua tòa này cầu nổi, thế mà Long Trần liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này cầu nổi không tầm thường. Cầu nổi phía trên, là lít nha lít nhít kiết bô bát, mỗi một khối kiết bô bát lên, có một cái phù văn. Cái kia phù văn phía trên, Long Trần cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đây là một khảo nghiệm, Long Trần không có đi, Long Trần không nhúc nhích, Quách Nhiên mấy người cũng biết cái này cầu nổi, chỉ sợ không phải tốt như vậy đi, gia hỏa này cũng xấu, hắn không đi, trực tiếp nhường ra một vị trí. Quách Nhiên đằng sau là Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này đần độn coi là Quách Nhiên nhường hắn đi trước, nhấc chân muốn đi, lại bị Tiểu Cửu đánh một trảo con, sau đó Bạch Tiểu Nhạc cũng đứng ở bên cạnh. Nhìn Bạch Tiểu Nhạc biểu lộ, liền biết, Tiểu Cửu đem Bạch Tiểu Nhạc mắng một trận, đến mức mắng cái gì, liền không có người biết. Bạch Tiểu Nhạc nhường lối, những người khác cũng theo tránh ra, rất nhanh Long Huyết quân đoàn nhường ra một cái thông đạo. Long Trần gặp không ai mắc lừa, đành phải đứng ra, hướng phía sau Long vực các cường giả nói, nơi này chính là Đế Long Cốc nơi truyền thừa, cũng là Đế Long Cốc các tiền bối, cho chúng ta lưu lại bảo tàng. Bất quá, muốn lấy được bảo tàng. Liền cần tiếp nhận đến từ Đế Long nhất tộc khảo nghiệm, các ngươi cũng biết, Long tộc là kiêu ngạo, bọn nó lựa chọn truyền thừa giả, nhất định phải là ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài. Thế mà, thiên phú, tư chất chỉ là một bộ phận, mà long tộc các tiền bối, càng xem trọng, là các ngươi kiên định ý chí, cùng sinh tử không rời niềm tin. Trên thực tế, tại long vực bên trong đế long hoàng lân, các ngươi những thứ này bị phong ấn thiên kiêu bên trong, tối thiểu có ba thành trở lên, có người có thể thu hoạch được nó tán thành. Cái này, là thật sao? Mặc Dương bọn người gương mặt không dám tin. Nếu như là người khác nói câu nói này, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, lúc trước bọn họ vì thu hoạch được đế long hoàng lân tán thành, có thể nói là trải qua vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, cuối cùng đều thất bại. Mà Long Trần lại nói, trong bọn họ có ba thành trở lên người, đều có năng lực thu hoạch được đế long hoàng lân tán thành, cái này làm cho người rất khó có thể tin. Các ngươi chỗ lấy, không có thu hoạch được đế long hoàng lân tán thành, đó là bởi vì các ngươi còn sống. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, đây không phải nói nhảm a, ta hiểu được. Mặc Dương bỗng nhiên một tiếng kinh hô, hắn một mặt kích động, đồng thời cũng mang theo vô tận hối hận, nguyên lai cái kia sinh tử quan, nếu như ta lựa chọn chết, ta liền có thể thu được nó công nhận. Mặc Dương nói, nghe được Mặc Dương mà nói, Long Trần gật gật đầu, mượn nhờ hỗn độn Long Đế lực lượng, nắm giữ một tia đế Long Hoàng Lân một số tin tức, biết bọn họ thất bại quan trọng. Mặc Dương đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao mộng đây? Một cái quái vật cấp thiên kiêu nhịn không được nói, không chỉ hắn mộng, tất cả mọi người mộng, chỉ có số ít người, tự hồ minh bạch cái gì, rơi vào trầm tư, Mặc Dương nói, chúng ta vì thu hoạch được đế long hoàng lân tán thành, trên thực tế, chúng ta đều ôm lấy tư tâm, cũng là muốn đạt được lực lượng mạnh hơn, nhất thống long vực. Chúng ta loại dục vọng này, tại tử vong trước mặt, liền sẽ tiêu tán. Rốt cuộc thống soái long vực, cùng tử vong so sánh, chúng ta càng muốn sống hơn lấy, cho nên chúng ta thất bại. Mặc Dương một mặt hổ thẹn nói. Vẫn chưa hiểu, có thế không thể nói kỹ càng một chút. Có người nói, Mặc Dương kích động hét lớn, nếu như chúng ta lúc ấy không có tư tâm, một lòng muốn cứu vãn long vực, cho dù là chết, cũng muốn thẳng tiến không lùi, chúng ta. Chúng ta, nói đến đây, Mặc Dương nói không được nữa, tuy nhiên hắn không có nói tiếp. Nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, những cái kia vượt quan thất bại các thiên kiêu, gương mặt hổ thẹn cùng tự trách, bọn họ rốt cuộc minh bạch chính mình kém ở nơi nào, bọn họ kém không phải thực lực, thiên phú, tư chất, mà chính là bại ở tự tư lên. Bọn họ đều là vì bản thân tư dục, cho dù là Mặc Dương loại này mấy vạn năm đều khó tìm một cái nhân tài, cuối cùng vẫn là bại bởi tư tâm, không có thể thu được đến đế long hoàng lân tán thành. Long Trần nói, ta nói những thứ này. Không phải là vì vạch trần các ngươi vết sẹo, mà chính là muốn nói cho các ngươi, muốn phải hoàn thành long tộc vĩ đại phục hưng, chúng ta lại không thể có tư tâm, không có tư tâm, mới có thể không sợ hãi, mới có thể vung lên chúng ta cao ngạo đầu lâu, mới có thể đối mặt dụ hoặc mà không tâm động, đối mặt tử vong mà không sợ hãi, đối mặt khó khăn đi nữa khiêu chiến, chúng ta cũng dám tại dũng cảm tiến tới, dù là ngã ở trên đường, cũng không quan hệ, bởi vì chúng ta đem vũng bùn hung hiểm, đặt ở dưới thân. Huynh đệ của chúng ta, sẽ dẫm lên thân thể của chúng ta, dũng cảm tiến tới, cho đến thắng lợi. Long Trần một phen, nhường Long vực các cường giả nhiệt huyết sôi trào, Long Trần vung tay lên, Long tộc các dũng sĩ, lấy ra dũng khí của các ngươi, cho để Long cốc các anh linh nhìn một cái đi. Xông lên a, Long vực các cường giả, nghe được Long Trần mệnh lệnh, liền như bị điên, đỏ hồng mắt, giống như thủy triều tuôn hướng cái kia vạn dặm cầu nổi. Mà năm đó bọn họ phóng tới cầu nổi trong nháy mắt. Long Trần có chút không đành lòng lấy tay che mắt. Chương 5507, đây không phải thí luyện. Làm Long vực các cường giả đạp vào cầu nổi phía trên, phù văn sáng lên, từng đạo thần huy hiện lên, từng đạo lợi kiếm, theo Long tộc các cường giả vô tình chém xuống. Thanh kiếm bén kia phía trên, bổ sung vô thượng thần uy, xuyên thủng thiên khung, xé rách không gian, chói tai tiếng xé gió, giống như tử thần nỉ non, phốc phốc phốc. Long vực các cường giả, vừa mới xông đi lên, liền có mấy ngàn long vực cường giả, bị xuyên thủng thân thể, có người bị chặn ngang chém thành hai đoạn, có người tức thì bị đánh xuyên đầu lâu, bị trong nháy mắt diệt sát. Cái này. Long Trần thấy cảnh này, cũng không nhịn được hoảng sợ, long vực này khảo nghiệm, làm sao lại thật hạ tử thủ a? Tu vi yếu lui về phía sau, cho rằng thực lực mạnh, cùng ta cùng một chỗ xông, bảo trì trận hình, không cần loạn. Mắt thấy long vực đệ tử ào ào bị chém giết, Tất cả mọi người kinh ngạc, Mạc Dương cao tiếng trống giận, tay cầm long thương, xông lên phía trước nhất, điên cuồng ngăn cản những cái kia lợi kiếm, nhưng là công kích kia quá kinh khủng, Mạc Dương vừa mới vọt tới phía trước nhất, liền bị một đao lợi kiếm, đánh xuyên bả vai, máu me tung tóe. Xích Vô Phong bọn người thấy thế, trống giận giết ra đến, cùng Mạc Dương sóng vai vọt tới trước, tất cả quái vật cấp cường giả, xông vào tuyến đầu, đỉnh lấy áp lực mạnh mẽ nhất, hơi hỗn loạn về sau. Long vực các cường giả bắt đầu kết trận, trước đó bọn họ tại Long vực trải qua một trận đại chiến, rất nhanh liền kết thành đại trận tiếp tục vọt tới trước, nhưng dù cho trận hình đã thành, thế nhưng là theo lấy bọn hắn không ngừng vọt tới trước, cầu nổi phía trên phù văn một cái tiếp theo một cái sáng lên, các loại công kích không ngừng, rất nhanh, cầu nổi liền bị máu tươi nhiễm đỏ, Long vực các đệ tử, một cái tiếp một cái bị chém giết. Thấy cảnh này, các Long huyết chiến sĩ đều sợ ngây người. Đây quả thật là Long tộc thí luyện a, làm sao máu tanh như thế? Cùng tiến lên Long tộc các lão tổ gặp các đệ tử nguyên một đám hy sinh, bọn họ lại là đau lòng lại là lo lắng, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Các ngươi không thể động thủ Long trận ngăn cản bọn họ, đây là loại tài khảo nghiệm của bọn hắn. Chúng ta những thứ này lão cốt đầu đã không còn tác dụng gì nữa, để cho chúng ta vì bọn họ mở đường đi. Hắc Long nhất tộc lão tổ nhìn lấy Long trận, trong thanh âm, cơ hồ mang theo cầu khẩn. Phải biết, xông đi lên đệ tử, đều là Long tộc tinh anh, bọn họ là Long tộc tương lai, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám vẫn lạc, thân là lão tổ, đau lòng như dao cắt, hận không thể thay bọn họ đi chết. Các ngươi có thể bảo hộ bọn họ nhất thời, lại bảo hộ không được bọn hắn một thế, bọn họ đã lớn lên, muốn phát triển thành Long tộc trường cột, nhất định phải đối mặt tử vong. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng là, đây là thí luyện a. Xích Long nhất tộc lão tổ cắn răng nói. Người nào nói cho ngươi đây là thí luyện? Long Trần sắc mặt trầm xuống, quát lớn, trên cái thế giới này, nào có cái gì thí luyện, thân là làm một cái người tu hành, mỗi một trận chiến đấu, đều là quyết chiến sinh tử, nhất định phải lấy ra hẳn phải chết dũng khí đi liều, cường giả chân chính, cái nào không phải từ trong núi đao biển máu bò ra tới. Có ai là tại các vị tổ tiên cánh chim che chở cho trưởng thành, bây giờ, Long tộc đã xuống dốc. Đến tùy tiện người nào đều có thể khi dễ cấp độ, đến bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt biên giới, các ngươi còn cảm thấy đây là thí luyện a? Nếu như, không thể cầm xuống cái này vạn long sào, không cách nào thu hoạch được các vị tổ tiên lưu cho các ngươi truyền thừa, lần tiếp theo long vực chi chiến, các ngươi lấy cái gì đến liều, đến lúc đó, long vực hoặc là diệt vong, hoặc là trở thành dưới thềm chi tù, mặc cho người khác bại bố, thậm chí rơi xuống phạm thiên đan cốc trong tay, các ngươi liền thành người ta nuôi nhốt dược tài. Cái này vạn long sao, là các ngươi phục hưng hy vọng, là cuộc khởi nền tảng, đây là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, chẳng lẽ không cần phải dùng mệnh đi liều sao? Long Trần thanh âm rất lớn, giống như cuồng lôi nổ vang, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, bọn họ phát hiện, lúc này Long Trần tức giận phi thường. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tại trong vòng 3 canh giờ, các ngươi nếu như xông qua cầu nổi, mở ra kết giới, cái này vạn long sao liền sẽ ẩn vào tiểu thế giới, chờ lần sau mở ra. Cũng là trăm vạn năm chuyện sau đó, nếu như các ngươi nguyện ý làm rùa đen rút đầu, có thể ở chỗ này có đầu rút cổ trăm vạn năm, sau đó sắp mở ra vạn long sào sứ mệnh, giao cho các ngươi hậu nhân. Nghe tới, mọi người chỉ có 3 canh giờ, tất cả mọi người kinh ngạc, 3 canh giờ. Bây giờ nửa nén hương thời gian đã qua, bọn họ xông ra khoảng cách, còn chưa đủ cầu nổi 1%, thân làm kiêu ngạo long tộc, nhưng nên khó trở ra, đem khó khăn lưu cho hậu bối. Vậy chúng ta còn sống ý nghĩa là cái gì? Liều mạng, cầu nổi phía trên, tất cả mọi người nghe được Long Trần lời nói, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng xông về trước. Mọi người cái này liều mạng, Long vực các cường giả sĩ khí như hồng, ẩn ẩn có thể thấy được, Long huyết thần huy lẫn nhau tương liên, lực lượng lẫn nhau hô ứng. Rầm rầm rầm, Long vực các cường giả, lực lượng lẫn nhau gia trì, bền chắc như thép. Rốt cục phát huy ra trận pháp nên có tác dụng, bọn họ thế như trẻ tre, xông qua một khối lại một khối kiết bô bát, điên cuồng tiến lên, Long vực các cường giả, hung hãn không sợ chết xông về trước, bất quá, tốc độ của bọn hắn là nhanh, nhưng là thương vong cũng càng lúc càng lớn, một số người thực lực hơi yếu, ào ào bị đánh giết, tràn diện cực kỳ thảm liệt, làm lòng người sinh không đành lòng. Lão đại, để cho chúng ta cũng thêm vào chiến đấu đi. Quách Nhiên thực sự nhìn không được. Đứng ra nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, chúng ta là Long huyết chiến sĩ, nhưng là chúng ta rốt cuộc không là chân chính Long tộc người, chúng ta cũng không thể nào vĩnh viễn lưu tại Long tộc, Bọn họ mới là nơi này nhân vật chính, Long tộc vận mệnh, cần bọn họ đi chúa tể, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ giúp bọn hắn, trừ phi ngươi khả năng giúp đỡ cả một đời, nếu không, ngươi chẳng khác nào là hại bọn họ. Nhìn lấy Long vực cường giả, nguyên một đám vẫn lạc, Long Trần cũng cực kỳ đau lòng, nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác, đây là hỗn độn Long đế mệnh lệnh, Long Trần cũng không thể vi phạm. Long Trần cũng nhìn ra được, những cái kia bị vẫn lạc thiên kiêu, đều là bởi vì ý chí không đủ kiên định, lòng có hoảng sợ, không cách nào tập trung tâm thần, cho nên mới có thể bị đánh giết. Nhưng là, Long Trần biết sai không tại bọn hắn, sai tại Long vực cao tầng, bởi vì những cao tầng này đem bọn hắn bảo hộ quá tốt rồi, dẫn đến bọn họ vẫn luôn không cách nào trưởng thành. Vừa mới các lão tổ muốn tham chiến, Long Trần chỗ lấy phẫn nộ, cũng là bởi vì cái này, bọn họ lòng tốt làm chuyện xấu, những cái kia đệ tử đã chết, trên thực tế bọn họ phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Chỉ bất quá, Long Trần vẫn là cho bọn hắn lưu lại thể diện, không có đem những lời này nói ra, rốt cuộc, bọn họ chỉ là ngu xuẩn, không phải xấu, bọn họ cũng là vì Long vực, có thể không chút do dự vứt bỏ sinh mệnh người, cũng có đáng giá người kính nể một mặt. Giết! Mặc Dương chờ người nộ hống, bọn họ đã giết đỏ cả mắt, trước mắt hiện ra vô tận Long tộc cổ đại anh linh, bọn họ hóa thân cự Long hướng bọn họ đánh tới, Mặc Dương bọn người toàn lực đánh chém, chiêu chiêu liều mạng. Ngay từ đầu, các Long huyết chiến sĩ nhìn đến có chút không đành lòng, bất quá, về sau bọn họ thấy rõ, Long tộc anh linh vô cùng cường đại, trên thực tế, những thứ này Long vực cường giả, căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ, những thứ này Long tộc anh linh. Chỉ là khảo nghiệm bọn hắn có hay không đồng quy vu tận dũng khí cùng bá lực, nếu có, bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình, nếu như không có, liền sẽ bị bọn họ vô tình chém giết. Quanh một tiếng bạo hưởng, Mặc Dương người thứ nhất xông tới vạn long sào trước, vạn long sào kết giới rung lên bần bật. Cầu nổi phía trên vô tận anh linh trong nháy mắt biến mất, đại chiến kết thúc, tạch tạch tạch. Vạn long sào cổng chậm rãi mở ra, chương 5508, Trung ương cách khiêu chiến. Tạch tạch tạch. Vạn long sào cổng chậm rãi mở ra, nguyên bản không chết động cầu nổi phía trên, phù văn lắng động xuống dưới, cầu nổi triệt để ngưng kết, trở thành một tòa cố định cầu nổi. Lúc này, Long vực hàng tỷ cường giả, ít nhất có ba thành bỏ mình, những người còn lại, máu me khắp người, có ít người, thậm chí thân thể đều không được đầy đủ, ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, không sợ hãi. Nhìn lấy những thứ này Long vực các cường giả, các Long huyết chiến sĩ sinh ra cùng chung chí hướng suy nghĩ, bọn họ là chân chính anh hùng. Một trận chiến này, cũng là bọn họ cuộc khởi chi chiến, từ đó thoát thai hoán cốt, tương lai bất khả hạn lượng. Chúng ta thắng lợi, chúng ta đạt được các vị tổ tiên tán thành, chúng ta không còn là phế vật, chúng ta dùng thực lực nói cho các vị tổ tiên, chúng ta nguyện ý vì Long tộc đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, chúng ta có can đảm bốc lên Long tộc sống lưng. Mặc Dương tay cầm trường thương, chấn cánh tay hô to. Long vực các cường giả, cũng theo chấn cánh tay hô to, Long vực thế hệ trước các cường giả, giờ phút này đã kích động đến lệ rơi đầy mặt, Long vực rốt cục có người kế nghiệp, mà Long vực các lão tổ cùng các tộc trưởng, cao hứng đồng thời, cũng có chút thất lạc, bởi vì bọn hắn biết, thuộc về bọn hắn thời đại trôi qua, sau này thời đại, chỉ thuộc về những thứ này tinh thần phấn chấn bọn hậu bối. Lúc này, Long Trần cùng mọi người đi qua trường kiều, đi vào vạn long sào trước, cùng Mặc Dương bọn người tụ hợp. Cảm ơn ngươi Mặc Dương nhìn mang lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, người khác có lẽ không biết rõ, Mặc Dương vì sao muốn hướng Long Trần nói lời cảm tạ, nhưng là những quái vật kia cấp các thiên kiêu, mình bạch Mặc Dương ý tứ, Long Trần cùng Long huyết quân đoàn một mực không có xuất thủ, cái này mang ý nghĩa, bọn họ đối Long tộc không có bất kỳ cái gì tư tâm, càng không có chưởng khống Long tộc dục vọng, cái này cầu nổi huyết chiến, trên thực tế, cũng là bọn hắn chiến đấu đế Long cốc tương lai cốc chủ tư cách thi đấu. Các lão tổ đã già, các tộc trưởng thực lực cũng theo không kịp, tương lai, đều nhìn bọn họ đều cực kỳ coi trọng cốc chủ vị trí, đều hy vọng có thể thống lĩnh Long tộc, chỉ bất quá, bọn họ thống lĩnh Long tộc, có thể không phải là vì vạn người kính ngưỡng hư danh, bọn họ muốn nâng lên phục hưng Long tộc đại kỳ, từ đó vì Long tộc xông pha chiến đấu, máu nhuộm cát vàng, cho đến chiến tử sa trường, vì Long tộc lịch sử viết lên hào quang bất hủ, Long Trần dùng lực vô vỗ Mặc Dương bả vai. Đối với mọi người mỉm cười, chúng ta là anh em, về sau, không cho phép lại nói hai chữ này. Long Trần câu này huynh đệ nhất thời nhường Long vực các cường giả nhiệt huyết sôi trào, lúc trước bọn họ xem thường Long Trần, về sau biến thành không với cao nổi. Long Trần trong lòng bọn họ, đã là giống như thần tồn tại, Long huyết quân đoàn bằng vào sức một mình, cùng Minh Hoàng đối kháng, cái kia là bực nào phách lối a. Long Trần xưng hô bọn họ là huynh đệ, để bọn hắn thụ sủng nhược kinh, có thể cùng Long Trần thành vì huynh đệ, đây là một loại vô thượng vinh diệu. Ha ha ha, tất cả mọi người là huynh đệ, không nên khách khí. Quách Nhiên cười ha ha, trực tiếp tiến lên, cho Mặc Dương bọn người một cái hung hăng ôm ấp. Ông ấp là nhân tộc đặc hữu động tác, Long tộc cũng không có cái này lễ tiết, Mặc Dương bọn người ngay từ đầu có chút không quen, bất quá, tại ông trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương cái kia không đề phòng tín nhiệm về sau, mới phát hiện, ông ấp, mới là trên cái thế giới này, lớn nhất tình chân ý thiết lễ tiết, tỷ tỷ, ta cũng tới ông ngươi một cái có thể chứ. Gặp Cốc Dương đám người cùng mọi người ông ấp, Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy một cái Long tộc nữ cường giả, nhút nhát nói. Cái kia Long tộc nữ chiến sĩ, nhất thời mặt đỏ lên, chạy ra, nhắm trúng mọi người một trận cười vang. Một trận chiến này sau đó, nhưng các Long huyết chiến sĩ đối Long vực các cường giả, lau mắt mà nhìn, mà Long vực các cường giả, thì bởi vì lúc trước không lễ phép, ào ào hướng các Long huyết chiến sĩ xin lỗi, hiểu lầm diệt hết, không lưu nửa điểm ngăn cách, đại gia thành cởi mở hảo huynh đệ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Lúc này, Long vực các cường giả đã đem những cái kia tử trận cường giả thi thể cất kỹ, bọn họ cũng là Long tộc liệt sĩ, rốt cuộc, trận này huyết chiến, bọn họ cũng xuất lực vô số, nếu như không có bọn họ, Mặc Dương bọn người chưa hẳn có thể xông đến nơi đây. Ở chỗ này chỉ có thể đơn giản tế tự một chút, chờ hết thảy ổn định, mới có thể cho bọn hắn lập công tích bia, đưa vào công đức sử. Tuy nhiên hy sinh rất nhiều Long tộc thiên kiêu, nhưng là so sánh tương lai, hết thảy hy sinh đều là đáng giá, Long tộc tương lai. Tất nhiên là quang minh, đi thôi, chúng ta vào bên trong nhìn xem, đối với Long tộc tiền bối lưu lại báu vật, ta đã có chút không thể chờ đợi. Quách Nhiên hưng phấn mà thẳng xoa tay, cái khác Long tộc cường giả, cũng đều kích động không thôi, bất quá, khi mọi người tiến vào vạn Long sào bên trong, mọi người trợn tròn mắt, bọn họ tiến vào cửa chính về sau, đi vào một ngôi đại điện, thế mà đại điện trống trải, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có đến hàng vạn ma tính môn hộ, mỗi một cánh cửa. Đều có kết giới gia trì, làm lại một lần nữa nhìn đến kết giới, tất cả Long vực cường giả đều tuyệt vọng, nghĩ đến trước đó qua cái kia cầu nổi lúc huyết tỉnh tràn diện, bọn họ nhất thời không rét mà run. Nhiều như vậy kết giới, đây là muốn chiến bao nhiêu tràng a? Quách Nhiên mấy người cũng đều sợ ngay người, cái này nhưng muốn mạng, đại gia không cần sợ, nơi này mỗi một cái kết giới, đều thông hướng một cái tiểu thế giới. Mà mỗi một cái bên trong tiểu thế giới, còn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cửa nhà. Mỗi một cánh cửa bên trong, đều phong ấn Long tộc bảo tàng, nhưng bảo tàng này có thuật pháp, có thần thông, có binh khí, có tĩnh huyết, còn có vô số vượt qua các ngươi tưởng tượng đồ vật. Tóm lại, có thể bị phong ấn ở những thứ kia, đều là trân quý chí cực, nếu không căn bản không có tư cách lưu tại nơi này, rốt cuộc, cái này vạn Long sào, thế nhưng là Long tộc phục hưng hạt giống. Nơi này mỗi một tòa kết giới chi môn, đều dẫu dến một cái tiểu thế giới, mỗi một cái trong tiểu thế giới. Đều có Long tộc anh linh thủ hộ, chỉ có đánh bại những thứ này anh linh, cống mới sẽ mở ra, mà lại, không có nguy hiểm tính mạng, đánh không lại, tùy thời có thể lui ra. Chỉ bất quá, một cái kết giới chi môn, nếu như khiêu chiến thất bại, cần 3 ngày sau, mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Long Trần hướng mọi người nói, mọi người nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, đã không có nguy hiểm tính mạng, liền có thể không chút kiên kỵ khiêu chiến. Mỗi một cái kết giới lên, đều có đặc thù Long phù. Các ngươi có thể tập trung cao độ cảm ứng phù văn ba động, làm phù văn ba động, cùng ngươi sinh ra cộng minh, vậy đã nói rõ, trong kết giới đồ vật, cần phải cùng ngươi bộ tộc này có quan hệ. Long Trần nói, ta cảm ứng được, một cái thiên kiêu nhất thời kinh hô, hắn cảm nhận được cường đại triệu hoán lực, mừng rỡ không thôi, không nói hai lời, đối với một cái kết giới liền vọt tới. Long Trần kinh hô, đợi một chút. Phốc thế mà người kia vừa mới vọt tới kết giới trước, kết giới thần quang rung động, người kia một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, người giống như một đạo sao băng, lăn lộn mà ra, bay thẳng đến trường kiều phía trên. Long Trần không còn gì để nói, nghe ta nói hết lời, nơi này kết giới, không phải ai đều có thể khiêu chiến. Khiêu chiến trước đó, muốn trước đem bản mệnh tinh huyết, nhỏ tại kết giới lên, nếu như kết giới phía trên Long phù lồi đi ra, liền biểu thị ngươi có khiêu chiến tư cách. Trái lại. Nếu như kết giới không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền biểu thị ngươi không có tư cách khiêu chiến. Ta đến thử xem. Xích Vô Phong đứng dậy. Ngươi vừa mới đại chiến một trận, chúng người thất kinh. Không sao, ta thể chất đặc thù, đã khôi phục 80% chiến lực, để cho ta tới cho đại gia thăm dò đường. Xích Vô Phong phi thân đi vào một chỗ kết giới trước mặt, tại kết giới kia bên trong, có hỏa diễm lưu chuyển, tính là ngoại nhân cũng có thể nhìn ra, kết giới này bên trong bảo vật, 89/10 là cùng hỏa hệ tương quan. Hô tại mọi người nhìn soi mói, Xích Vô Phong đem một giọt tĩnh huyết bắn ra, rơi vào kết giới lên, thế mà nhường mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia giọt tĩnh huyết rơi vào kết giới lên, vậy mà lại bị gãy trở về. Cái gì? Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngay người, cường đại như Xích Vô Phong, đều không có tư cách khiêu chiến. Chương 5509, trợn mắt hốc mồm. Nhìn đến kết quả này, mọi người sợ ngay người, Xích Vô Phong cũng sợ ngay người, cường đại như hắn, vậy mà đều không có tư cách khiêu chiến. Ta tới giúp ngươi, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Đúng lúc này, Bạch Long nhất tộc lão tổ đi ra, hắn bàn tay lớn đặt tại Xích Vô Phong trên lưng, màu ngà sữa thần huy khuấy động, Xích Vô Phong khí tức, trong nháy mắt biến đến lăng lệ, vậy mà trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Đây là Bạch Long nhất tộc bí pháp, có thể trợ giúp người khác khôi phục nhanh chóng, có trợ giúp của hắn, Xích Vô Phong nhất thời lòng tin tràn đầy, lần nữa nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào kết giới lên. Ông tại vạn chúng chú mục bên trong, kết giới kia, có chút rung động, một đạo hỏa diễm phù văn, hiện lên đi ra, thông qua được mọi người một trận reo hò, đây là một cái khởi đầu tốt, cái này phù văn xuất hiện, chẳng khác gì là cho bọn hắn mở ra tân thế giới cổng. Chư vị, chờ tin tức tốt của ta. Xích Vô Phong một vỗ ngực, cứ như vậy đi hướng kết giới, bàn tay lớn đập vào cái kia phù văn phía trên, phù văn rung động, tạo thành một cái vòng xoáy, bị vòng xoáy thôn phệ, Xích Vô Phong trong nháy mắt biến mất, mà lúc này, kết giới kia dần dần biến đến trong suốt, lộ ra tình cảnh bên trong. Mọi người một tràng thốt lên, thông qua trong suốt kết giới, mọi người thấy được một cái cổ lão lôi đài, trên lôi đài, đứng đấy một thân ảnh. Khi thấy cái thân ảnh kia, mọi người trong lòng cuồng loạn. Mà mới vừa tiến vào lôi đài, lòng tính tràn đầy Xích Vô Phong, kém chút dọa đến trốn tới. Cái thân ảnh kia thân hình cao lớn, tóc dài tản mát, thấy không rõ bộ dáng, mơ hồ đó có thể thấy được hắn là một người nam tử, nhưng là khí tức của hắn, lại là một tôn Long Hoàng. Đó là chân chính Long Hoàng, trên thân bổ sung lấy hỗn độn chỉ khí, uy áp kinh thiên, dù cho ngăn cách kết giới, mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia như là cao núi lớn biển một dạng cảm giác áp bách. Mà đứng trên lôi đài Xích Vô Phong, đối mặt khủng bố như thế uy áp, thân thể kìm lòng không được run rẩy, hắn không phải hoảng sợ, mà là một loại đến từ linh hồn cùng huyết mạch lên áp bách, cái này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhường một cái thiên thánh, khiêu chiến một cái Long Hoàng, hơn nữa còn là hỗn độn thời đại Long Hoàng, cái này căn vốn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào a. Đừng nói là động thủ, cái này Long Hoàng chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu. Cũng có thể làm cho Xích Vô Phong hồn phi phách tán, không lại làm Xích Vô Phong tiên vào lôi đài rung động, cái thân ảnh kia cũng chấn động một cái, hắn áo bào không gió mà bay, tán loạn tóc dài bay lên, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đây là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, làm hắn từ từ mở mắt thời khắc, cho dù ở bên ngoài kết giới mọi người, đều cảm giác linh hồn run rẩy một hồi, thật cường đại khí tràn các Long huyết chiến sĩ, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như thế Long Hoàng, đừng nói là chiến đấu, liền xem như ở trước mặt hắn có thể đứng thẳng thân thể, đều cần lớn lao dũng khí. Người kia nhìn Xích Vô Phong liếc một chút, hắn quanh thân vô tận phù văn sáng lên, mênh mông hoàng uy làm cả lôi đài rung động. Tạch tạch tạch, Xích Vô Phong nhất thời cảm giác, thân thể bị núi cao ngăn chặn, khẽ động đều không thể động đậy, cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn. Hắn lúc này, kinh sợ gặp nhau, như thế đối thủ cường đại. Đây không phải nói đùa a. Ai có thể chiến thắng hắn a? Bất quá, đúng lúc này, trong đầu của hắn, kìm lòng không được nổi lên Long Trần thân ảnh, hắn trong tiềm thức, có lẽ chỉ có Long Trần, có thể cùng loại tồn tại này phân cao thấp. Một khắc này, Long tộc các cường giả cũng đều tuyệt vọng, hy sinh nhiều cường giả như vậy, mở ra vạn Long sào, lại đổi lấy cảnh tỉnh, một gậy này, đánh cho mọi người mắt nổi đom đóm. Ông ông, Long Hoàng cường giả trên thân. Vô số long văn sáng lên về sau, lại một viên một khỏa hủy diệt, mà theo trên người hắn long phù hủy diệt, khí tức của hắn đang không ngừng hạ xuống. Trước kia quấn quanh ở trên người chín đạo thiên mạch long khí, cũng theo từng cái biến mất, thấy cảnh này, nguyên bản tuyệt vọng Xích Vô Phong, trong mắt lần nữa khôi phục hy vọng. Thì ra là thế, thì ra là thế, khiêu chiến này là căn cứ người khiêu chiến thực lực, tiến hành điều chỉnh, quá tốt rồi, quá tốt rồi, long vực các cường giả, lúc này rốt cuộc hiểu rõ khiêu chiến quy tắc. hưng phấn không thôi, tuyệt vọng về sau, thu hoạch được hy vọng, loại kia cảm giác, khiến người ta không bị khống chế nhiệt huyết dâng lên, chiến ý thẳng tắp tăng vọt, hông lại làm cái kia long hoàng khí tức, hạ xuống thiên thánh cấp bậc về sau, hắn bàn tay lớn nhăn lại, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn lấy Xích Vô Phong, không nói một lời, hiển nhiên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Xích Vô Phong thấy thế, đầu tiên là đối cái kia long hoàng cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó một tiếng gào to, triệu hoán thiên mệnh bàn quay, ngay sau đó sau lưng Xích Long hư ảnh hiện lên, hỏa diễm trùng thiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài, đều là hắn bản mệnh hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao, dù cho ngăn cách kết giới, đều có thể cảm nhận được nó khủng bố nhiệt lượng. Quá tốt rồi, Xích Long chỉ diễm gia thân, không có bị đánh gãy, hắn nhất định có thể thông quan. Xích Long nhất tộc các cường giả, thấy cảnh này, không khỏi hưng phấn mà kêu to, bọn họ biết, Xích Vô Phong cái trạng thái này cường đại vô cùng, nhưng là có một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là dẫn đạo thời gian quá dài, rất dễ dàng bị đánh gãy, cho nên, Xích Vô Phong có mấy cái rất cường đại đồng bọn, thời khắc mấu chốt, sẽ giúp hắn tranh thủ thời gian. Mà trên lôi đài, cái này khuyết điểm trí mạng càng thêm dễ dàng bại lộ, thế mà, cái kia Long Hoàng cường giả cũng không có tìm khe hở mà đánh. Mặc cho Xích Vô Phong bày ra mạnh nhất tư thái, cái này khiến Xích Long nhất tộc các cường giả lòng tin tăng nhiều. Bọn họ cũng đã nhìn ra, lôi đài quy tắc, liền là bất kể đối thủ là nhân vật cấp bậc nào, chỉ cần đi vào lôi đài, bị người khiêu chiến, đều sẽ lấy người khiêu chiến tu vi đến quyết đấu, quy tắc của nơi này, vô cùng công bình. Xích Vô Phong bày ra trạng thái mạnh nhất, hỏa diễm đầy trời, trong tay Long Thương oanh minh bạo hưởng, chỉ cái kia Long Hoàng cường giả, mà vị kia Long Hoàng cường giả. Đứng ở nơi đó bất động như núi, một thanh hoàng kim trường thương, liền dựng đứng bên cạnh hắn, nhưng là hắn lại mảy may không có ý xuất thủ. Tiền bối, bất hiếu đệ tử Xích Vô Cả Phong đến đây lĩnh giáo. Xích Vô Phong quát lớn, đối mặt vị này không biết là thời đại nào long tộc anh linh, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng kính sợ. Thế mà Xích Vô Phong tiếng nói vừa ra, cái kia long hoàng cường giả, nhưng thủy chung không nhúc nhích, một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Xích Vô Phong. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xin thứ cho đệ tử vô lễ. Xích Vô Phong thấy thế, lần nữa sau khi hành lễ, trong lúc đó một thương đánh ra, tuy nhiên Xích Vô Phong đối cái kia Long Hoàng cường giả tràn đầy kính sợ, nhưng là vừa ra tay, lại là toàn lực bạo phát, nửa điểm không lưu tình. Long ngâm khuấy động, trường thương như điện, đầy trời hỏa diễm dâng trào bên trong, hư không bên trong, nổi lên Xích Vô Phong vô số thân ảnh, thật nhanh động tác, tốt huyền diệu thân pháp. Cho dù là Long Hoàng cường giả, cũng không nhịn được vì Xích Vô Phong chiêu số gọi tốt, động tác của hắn cả công lẫn thủ, nhanh bên trong có chậm, trầm ổn nhẹ nhàng cùng có đủ cả, có thể nói hắn lúc này, quả thực không có kế họ. Hông lại ngay tại Xích Vô Phong vọt tới cái kia Long Hoàng cường giả trước mặt lúc, cái kia Long Hoàng cường giả trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, hoanh lại một nắm đấm thép nặng N mà nện ở Xích Vô Phong bụng, một quyền chi lực, nhưng hư không hiện ra tỉnh mịn vết nứt. Xích Vô Phong trọng mắt đều muốn đột xuất tới, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Một khắc này, bên ngoài kết giới các cường giả đều sợ ngây người, Xích Vô Phong động tác, đã làm cho người không kịp nhìn, mà cái kia Long Hoàng cường giả một kích, bọn họ căn bản không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nô phô cờ kết giới rung động, máu tươi trên không trung vẫy ra, Xích Vô Phong thân thể theo trong kết giới bay ra, Mặc Dương bọn người, vội vàng tiếp được hắn, hoảng sợ phát hiện. Xích Vô Phong cả người xương cốt đều bị đánh rách tả tơi, tạng phủ nổ tung, người đã ngất đi, một quyền này, kém chút trực tiếp đem nhục thể của hắn đánh nổ. Hông lại đúng lúc này, kết giới lên phù văn rung động, lôi đài biến mất, lần nữa khôi phục được dáng dấp ban đầu. Một khắc này, mọi người nhìn xem kết giới, lại nhìn xem bị trọng thương Xích Vô Phong, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 5510, biểu diễn thời gian. Một khắc này, trái tim tất cả mọi người đều tại chìm xuống phía dưới, cường đại như Xích Vô Phong, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, những người khác còn có cơ hội không? Mặc Dương bọn người cảm nhận được áp lực cực lớn, có người tự nhận là so Xích Vô Phong càng mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh cũng chỉ là nửa bậc mà thôi, Xích Vô Phong liền một chiêu đều không tiếp nổi, bọn họ có thể tiếp mấy chiêu? Tiếp bao nhiêu chiêu có ý nghĩa gì? Chỉ có đánh bại trên lôi đài cường giả, mới có thể mở ra thông đạo. Nếu không hết thảy đều là nói suông, lớn nhất làm bọn hắn tuyệt vọng là, cho dù là bọn họ tăng lên cảnh giới cũng vô dụng, bọn họ cảnh giới tăng lên, đối phương cảnh giới cũng theo tăng lên, bọn họ ngưng tụ ra thiên mạch long khí, đối phương cũng sẽ triệu hồi ra thiên mạch long khí, bọn họ tiến giai long hoàng, đối phương cũng là Long Hoàng, đây quả thực là nhiều người tuyệt vọng độ khó khăn. Tại Long tộc các cường giả mày ủ mặt tê thời điểm, các Long huyết chiến sĩ, lại nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Cái kia Long Hoàng cường giả tuy nhiên chỉ xuất một chiêu, nhưng là động tác, góc độ, thời cơ xuất thủ, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, nắm giữ đến cực hạn. Người khác không thấy rõ ràng động tác của hắn, nhưng là thân kinh bách chiến các Long huyết chiến sĩ lại thấy rõ, chính là bởi vì thấy rõ, bọn họ mới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái này là cường giả chân chính, bọn họ cả một đời đều chưa từng gặp qua nhân vật khủng bố như vậy, một khắc này, bọn họ trái tim tất cả mọi người đều ngứa. Long vực các huynh đệ, các ngươi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, trên thân thể lưu lại rất nhiều nội thương. Mặt ngoài khôi phục 7-8 phần, nhưng là linh hồn trạng thái vẫn như cũ không tốt, cảm giác cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, trước không muốn khiêu chiến. Một phương diện sẽ thụ thương, một mặt khác đây cũng là đổi đám tiền bối không tôn trọng, trọng yếu nhất chính là, sẽ lãng phí thời gian quý giá. Long Trần chỉ khôi phục lại bộ dáng ban đầu kết giới nói, khiêu chiến thất bại, kết giới chi môn cần 3 ngày sau đó, mới có thể lần nữa tiếp nhận khiêu chiến, bất quá, Long tộc các cường giả, lúc này nhìn lấy mái vòm phía trên, uyển như sao tràn đầy kết giới, cảm nhận được thật sâu bất lực. Mặc kệ là thế hệ trước cường giả, vẫn là mới nhất thế hệ đệ tử, cũng cảm giác mình tốt chán chường, chẳng phải là cái gì, vì kia trên lôi đài Long Hoàng cường giả, liền phản phất một tòa không thể vượt qua cao điểm, ngăn tại trước mặt của bọn hắn, đem bọn hắn tất cả tiến lên đường đều phong kín. Chư vị làm gì như thế uể oải, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt à? Lúc trước các ngươi một thế vô địch, mới bị phong ấn, bây giờ có một cái tuyệt thế cường giả có thể tạo điều kiện cho các ngươi khiêu chiến tu hành, cùng cường giả như vậy giao thủ, đây chính là vạn kim khó cẩu cơ hội à? Cùng đánh một trận, bất luận ứng một án bại, ngươi đều sẽ có thu hoạch kinh người, chẳng lẽ không sao bảo thủ, tự xưng là vô địch hiếu thắng rất nhiều rồi hả? Long Trần nhìn lấy mọi người vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi cười nói. Long Trần cái này vừa nói, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên, mặt Dương bọn người thay đổi trước đó u buồn, ha ha cười nói, đúng thế, có thể cùng cường giả như vậy giao thủ, mới có thể học được đồ vật, mới có thể tiến bộ, chúng ta cần phải cao hứng mới đúng a. Không sai, tính là không cách nào đánh bại tiền bối, thu hoạch của chúng ta cũng là kinh người, làm gì như thế chi tham. Nói rất hay, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi, Long vực không phải một ngày xây thành, cường giả cũng không phải một ngày có thể tu ra tới. Ha ha ha, vẫn là Long Trần đại ca có thấy xa, chúng ta còn trẻ như vậy, gấp làm gì à? Long Trần một câu, nhất thời nhường mọi người khúc mắt giải khai, ngưng trọng bầu không khí, trong nháy mắt bị hòa tan, không lại để tâm vào chuyện vụn vặt về sau, mọi người nhất thời lại vui vẻ. Vừa nghĩ tới, về sau có thể cùng tuyệt thế cường giả như vậy đối chiến, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Liền càng phát ra hưng phấn. Lão đại, chúng ta cũng muốn thử xem. Cốc Dương thử thăm dò nói. Trước đó, bọn họ muốn giúp Long vực các cường giả trùng kích cầu nổi, Long Trần không có đồng ý, hiện tại, bọn họ thực sự nhìn không được, thử đi, nơi này kết giới ngàn vạn, mà lại dù cho xông qua đệ nhất đạo cửa ải, đằng sau còn có cửa ải, đầy đủ các ngươi xông rất lâu, chỉ có đem tất cả cửa ải xông mở, mới có thể tiến nhập vạn Long sào hạch tâm chi địa. Mới có thể chân chính trưởng khống, cái này để Long cốc mạnh nhất thần binh. Mà lại, các ngươi trùng kích thời điểm, tất cả mọi người có thể quan sát học tập, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tăng lên. Long Trần cười nói, Long Trần cái này cùng đồng ý, các Long huyết chiến sĩ hưng phấn mà kêu to, nguyên một đám phóng tới kết giới kia, ào ào tế ra tỉnh huyết. Ông, nhường Long vực các cường giả hoảng sợ là, các Long huyết chiến sĩ nhỏ ra tỉnh huyết. Toàn bộ đều phải đến kết giới tán thành, không ai bị cự tuyệt. Rầm rầm rầm, các Long huyết chiến sĩ, ào ào tiến vào kết giới, hơn 7.000 cái lôi đài đồng thời sáng lên, cái kia hùng vĩ trang diện, dẫn tới Long vực các cường giả một trận reo hò. Đừng như vậy a, cái này quá lãng phí, các ngươi cần phải từng cái đến a, chúng ta nào có nhiều như vậy ánh mắt đồng thời nhìn nhiều như vậy chiến trường a. Một cái Long vực cường giả kêu to, nhiều như vậy lôi đài đồng thời mở ra. Thế nhưng là bọn họ chỉ có một đôi mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm một cái nhìn, tính là hai con mắt có thể phân công, cũng chỉ có thể nhìn hai cái lôi đài, cái khác trên lôi đài chiến đấu phát sinh, bọn họ tất nhiên muốn bỏ lỡ. Ấm âm, thế mà mặc kệ bọn hắn như thế nào phàn nàn cũng vô dụng, một cái tiếp một cái lôi đài mở ra, nguyên một đám kinh khủng cường giả hiện lên, những cường giả này có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng là có một dạng là giống nhau, bọn họ đều là Long Hoàng cường giả. Khi bọn hắn đem tu vi áp chế cùng các Long Huyết chiến sĩ giống nhau thời khắc, đại chiến bạo phát, các Long Huyết chiến sĩ phát ra hưng phấn gào thét, tay cầm Long Huyết chi nhận, ngang nhiên phát động công kích. Cùng Xích Vô Phong cái kia cả công lẫn thủ phương thức khác biệt, các Long Huyết chiến sĩ chỉ có tiến công, không có phòng thủ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, gắn đạt tới mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại, tuyệt không dây dưa dài dòng. Các Long Huyết chiến sĩ chưa từng có thể cùng như thế đối thủ cường đại, đánh đơn độc đầu, bọn họ không có hoảng sợ, chỉ có vậy nhưng thiêu đốt giữa ban ngày chiến ý. Rầm rầm rầm, Long Huyết chiến sĩ kịch chiến Long Hoàng cường giả, bọn họ đều là theo trong núi thay biển máu giết ra tới cường giả, mỗi một chiêu đều là đi qua thiên truy bách luyện mài đi ra, có thể nói, mỗi một chiêu đều là dùng máu tươi của bọn hắn cho ăn đi ra. Cái kia sắc bén sát chiêu, kinh khủng ứng biến tốc độ, quỷ thần khó đoán thân pháp, triệt để nhường Long vực các cường giả sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn không chỉ có thể dựa vào trận pháp gia trì, lực kháng minh hoàng, tùy tiện lôi ra tới một người, đều là tuyệt thế cường giả. Oanh một tiếng bạo hưởng, một cái Long Huyết chiến sĩ, khí lực va chạm hai mươi mấy chiêu, bị đưa ra kết giới, khóe miệng của hắn chảy máu, ánh mắt sắc bén như đao, bả vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu, cuối cùng vẫn là bại. Mà ở khủng bố như thế Long Hoàng cường giả trước mặt, chống đỡ hai mươi mấy chiêu, Long vực các cường giả, trong mắt đều muốn đột xuất tới. Rầm rầm rầm, theo người đầu tiên bại trận, ngay sau đó các Long Huyết chiến sĩ, một cái tiếp một cái bay ra, thời gian một hơi thở bên trong, liền bay ra hơn phân nửa, toàn bộ thất bại. Lúc này thời điểm, Long Huyết quân đoàn đẳng cấp liền hiển hiện ra, phổ thông Long Huyết chiến sĩ, trước tiên bay ra, mà quân sĩ trưởng trở lên còn tại kiên trì. Mấy cái hô hấp về sau, quân sĩ trưởng cấp bậc cũng bại, đội trưởng cấp bậc còn tại kiên trì, mà quân sĩ trưởng cấp bậc liều mạng tổng cộng mấy trăm chiêu, chấn kinh tất cả mọi người, lâu chừng đốt nửa nén nhang, chỉ có mười mấy người còn tại kiên trì, thế mà cuối cùng, cũng toàn bộ bị thua, không có người nào thành công. Quá mạnh, các Long Huyết chiến sĩ liều đến máu me khắp người, nhưng là trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hưng phấn, chỉ có cùng cường giả chiến đấu, mới có thể để cho mình biến đến càng mạnh. Tuy nhiên bại, thế nhưng là bọn họ không có chút nào khổ sở, cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí dấu hiệu. Long vực các cường giả, lúc này mới minh bạch cái gì là cường giả chân chính, bị các Long Huyết chiến sĩ lây, bọn họ cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ, các ngươi nghỉ ngơi một chút, tiếp đó, là ta Quách Nhiên biểu diễn thời gian. Lúc này, Quách Nhiên một mặt phách lối đứng dậy,